tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 29 mỹ nhân Hứa Dịch giống mới tới quý cảnh du khách, thậm chí còn xâm nhập quán trà, lắng nghe một hồi Tam Mục thần tướng bắt yêu hầu sách. Sơ nghe danh tự, hắn sợ nhảy lên. Nguyên để hòa hợp cái thời không kia cái nào đó nổi tiếng cố sự nối tiếp. Tế nghe tiếp, lại là một trời một vực gió châu ngựa không liên quan. Nhìn như chẳng có mục đích dạo chơi, lại là Hứa Dịch thật sự rõ ràng bắt đầu vì dung nhập giới này làm chuẩn bị. Hắn đang quan sát, đang hỏi thăm tại hấp thu. Hắn không chỉ có thăm dò các đại môn phái là như thế nào phân công quản lý chư thành trì, càng biết được tại sao bình thường bách tính không được tùy ý sát thương ý nghĩa. Nhất là giới này linh khí dư giả, tạo thành hậu quả trực tiếp chính là tu sĩ tràn lan, hoặc là nói võ giả tràn lan. Hứa Dịch thậm chí tiếp xúc qua không chỉ một vị có khí hải cảnh tu vi chạy đường tiểu nhị, tay cầm muôi đầu bếp. Có lẽ thật như trong sách vở lời nói, chỉ có bước vào cảm hồn chi cảnh mới có thể minh bạch võ giả cùng tu sĩ đến cùng vắt ngang lấy loại nào hồng câu. Liền như vậy dạo chơi một ngày, ban đêm cũng không nghỉ ngơi, nhàm chán lúc liền tìm gian thư tràng, công khai là tại uống trà thính thư. Trong đầu vẫn như cũ tại phát họa trận văn, tật phong phù thuận lời vẽ vẫn chưa để hắn phớt lờ. Hắn đoán được hơn phân nửa là linh hồn độ mềm và dai quá mạnh, mà vẽ phong phù đã cấp thấp, ẩm chứa linh lực cũng yếu. Liền giống với một cái có 100 cân khí lực người, hai tay giơ lên 10 cân vật nặng đơn giản tự nhiên. Nhưng nếu là dùng ngón út câu lên 10 cân vật nặng, sợ lại không đủ sức. Đồng dạng đạo lý, đến lúc đó vẽ phức tạp phong phù hay là ẩm chứa linh lực cao phong phù, hắn còn có thể như vậy tùy tiện a, không nói tới còn có càng cao một cấp kỳ phù. Ngẫm lại đều để hắn sinh lòng hướng tới. Lại hắn phát hiện tại linh đài chỗ sâu, dựa theo đạo diễn tự hành tìm tòi kỳ thuật, điều khiển âm hồn tiểu nhân vẽ phù văn, không chỉ có thể làm sâu sắc hắn đối với phù văn đạo lý lý giải. Hắn ầm ầm phát giác, chật vật phù văn vẽ có thể trái lại tăng cường âm hồn. Chỉ là loại cảm giác này cũng không thể xác thực tin, nhưng tóm lại là có chỗ tốt. Cho nên giờ phút này khó được rảnh rỗi, như thế nào chịu vô ích tốt đẹp thời gian. Ngay kế tiếp bình minh, thư chàng cuối cùng một đợt khách nhân cũng tan hết. Hắn liền theo biển người bừng lên, ai cũng không có chú ý tới bộ mặt của hắn phát sinh biến hóa. Thô kệch hán tử đã hóa thành gắng gượng thanh niên, lại là ẩm thể đan dược lực hóa lấy hết. Trở ra sân, hắn dạo chơi đi về phía tây, Liễu Diệp Phường đang chỗ kia, hắn đã đi dấm qua điểm. Liễu Diệp Phường tòa lạc tại bắc thành phố Thập Tự Nhai Miệng, có thể tại phồn hoa phố xá sầm uất tâm đường lập lên mặt tiền, đương nhiên không phải bình thường tiểu điếm. Căn này Liễu Diệp Phường chủ doanh cầm đồ, ngoài cửa dựng thẳng cực lớn thẻ bài, danh xưng không có gì không điển, nghênh đón mang đến cực kỳ náo nhiệt. Đi vào trượng cao rồng sảnh, lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bên trái dựng thẳng một dải quầy hàng, 17-18 cách điêu luyện tiểu nhị một trận gạt ra, mọi người trước người đều gạt ra đầu người, hoặc có kẻ mặc cả, hoặc lớn âm thanh thổi phồng nhà mình bảo vật, xôi trào như biển. Ngăn cách gần 20 trượng phía bên phải, đứng thẳng một dải như thiên hạ hội như vậy tự phục vũ khí giới, có 3-5 người lờ mờ ngăn cách thật xa tại thao tác khí giới. Hứa Dịch không có vội vã phủ cận, cũng không tìm người hỏi thăm, quan sát một lát liền tìm được khắc lục thạch cùng ghi chép lấy khí giới sử dụng giới thiệu giấy viết thư. Quét hình một trận, hắn mới minh bạch Liễu sư cổ kín đáo cho hắn khối kia thẻ bài, căn bản chính là cái cùng loại biên lai cầm đồ đồ vật. Chỉ cần đem cái này thẻ bài cắm vào dụng cụ, liền sẽ có tu di giới truyền tống ra. Phòng trong chính là chỗ khi vật. Đương nhiên, đầu nhập chuộc về linh thạch lại là ép không thể thiếu. Hứa Dịch phổ cận ấm giấy viết thư giới thiệu phương pháp thao tác, mới cắm vào thẻ bài. Màn hình sáng lên, biểu hiện cần quang 10 viên linh thạch. Thậm chí còn liệt sáng tỏ kỹ càng giới mục biểu. Nguyên chống đỡ giá 6 viên linh thạch, chuộc về 8 viên linh thạch, tu di giới 2 viên linh thạch. Hứa Dịch âm thầm tắt lưới, giới này tu di giới lại là nát đường cái, bị làm thêm đầu. Này niệm mới sinh, hắn lại cảm giác không đúng. Một viên võ lệnh há có thể chỉ cầm đồ 6 viên linh thạch là. Nhất định là liễu sư cổ đem võ lệnh giấu ở vật gì đó bên trong đến cầm đồ. Đã che đậy võ lệnh tồn tại. Lại kéo xuống điển giá. Thuận tiện chuộc về. Vừa nghĩ tới các đại trưởng môn móc ra số viên linh thạch không bỏ. Hắn thật có chút làm không rõ giới này linh thạch chân chính sức mua. Hứa Dịch đầu nhập linh thạch. Leng keng một tiếng. Tu di giới bắn ra. Một sợi phân hồn phóng ra. Lại chưa gặp được cấm chế. Nhỏ vào huyết dịch. Ý niệm nháy mắt thông suốt. Quả là không thiết cấm. Đáng thương cái này một thước vung không gian thu hẹp. Thậm chí vượt qua Hứa Dịch tại Đại Xuyên thấy nhất bậc thấp không gian chứ vật. Bên trong tồn lấy một khối giống như gạch vung huyết sắc lạnh ngọc. Vật này Hứa Dịch biết được. Có chấn tâm lý khí kỳ hiệu. Có thể so với thanh thần đan. Bất quá cũng không phải là lâu dài chi bảo. Xanh ngọc một khi vận đục. Vật này thần hiệu liền hao hết. Bởi vì là lạnh ngọc. Có thể phòng ngừa âm hồn thăm dò vào. Bị liễu sư cổ tuyển làm ẩn nấp võ lệnh. Thật sự là lại dùng được bất quá. Ý niệm quay đầu. Lưng lỗ chân lông vừa thu lại. Hứa Dịch theo mắt nhìn lại. Lại là một cái thân mặc liễu diệp phường đồ lao động treo sao lông mày hán tử. Mỉm cười đi tới. Vị này khách quý. Nhưng có khó chịu không sao. Hứa Dịch khoát tay áo quay đầu rời đi, cảm giác lại gắt gao khóa chặt tại treo sao lông mày hán tử trên mặt. Có liễu sư cổ giáo huấn. Hắn sao dám lại tin người. Cái này treo sao lông mày hán tử nhìn xem xuất hiện được bình thường. Kỳ thực rất có nghi điểm. Cần biết đất này là hãng cầm đồ. Chỉ có khách tìm chủ quán. Nhưng không có chủ quán tìm khách nhân chào hàng. Đương nhiên. Cũng có thể là Hứa Dịch cẩn thận quá mức. Nhưng tại cách này giả dối dù quyệt tu luyện giới. Cẩn thận một vạn lần cũng chê ít. Quả nhiên. Hắn mới quay người đi ra mấy trượng. Treo sao lông mày hán tử mỉm cười phóng đại. Hai phiết lông mày mở ra tại chỗ mi tâm. Sắp dựng thành cái cầu hình vòm. Hứa Dịch cảm thấy bỗng nhiên treo lên tới. Hứa Dịch mới bước vào Liễu Diệp phường cửa lớn thời khắc. Khoảng cách Liễu Diệp phường không hơn trăm trượng chi địa. Có một cao nhất tháp lâu. Gọi là Yêu Nguyệt Lâu. Cao 20 trượng trong lầu tháp. Một xanh một trắng hai vị mỹ nhân chính ngăn cách hoa lệ bàn ngọc. Ngồi đối diện nhau. Bàn ngọc bên trên. Long phượng đĩa ném chén ngọc một giải gạt ra 12 chỉ. Mỗi một cái chén ngọc tay đem chỗ. Giống như đúc kim long trong miệng. Đều hô hào một viên màu xanh ngọc thạch. Tinh tế nhìn lại chén ngọc bên trên khắc ghi chép lấy nhàn nhạt trận văn. Liễu lang. Tại sao lại không hớn hở. Còn vì bá phụ sự tình thần thương chuyện cũ đã vậy. Chúng ta còn phải hướng về phía trước. Áo trắng mỹ nhân ngày thường tinh mâu hỏa mục. Tiếng như oanh gáy cầm luật. Cực kỳ du tay. Nếu là đứng xa nhìn. Tất coi như tuyệt thế người ngọc. Bách mà xem xét. Lại là hầu kết rõ ràng. Thân như tấm ngọc. Đúng là thân nam nhi. Hắn ngồi đối diện thân mang áo xanh nam tử cũng ngày thường giống như tiên trong họa người. Tuy không áo trắng nam tử người điên xinh đẹp. Nhưng cũng mười phần mỹ lệ. Thở dài một tiếng nói. Tu sĩ chúng ta. Trần thế dày vò. Bất quá giấy rua tính mạng mà thôi. Ta cha năm quá ngũ tuần. Như cũ bất quá cảm hồn trung kỳ. Đột phá huyền quan. Đã là vô vọng. Năm đó. Được họa nhi ngươi đưa tặng võ lệnh. Ta liền ngờ tới hắn có ngày tai nạn. Làm sao hắn chấp mê bất ngộ. Tha chết dễ đỏ sức. Dù chết gì tiếc tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 30 con cá áo trắng nam tử nói. Lời tuy như thế. Thù giết cha. Há cũng không báo chính là liễu lang có thể buông xuống. Ta làm là người liễu gia. Làm sao có thể để ra ông uất ức như thế kiểu chết. đám kia sâu kiến rõ ràng là không có đem ta thiên nhất đạo để ở trong mắt. Lời nói đến đây, nhìn thấy áo xanh nam tử mặt có không vui. Tốt, tốt, họ Nhi không nên tại này phong nguyệt thời điểm nói những lời nói buồn bã như thế. Tự phạt ba chén. Nói, liền cầm bầu rượu hướng chén ngọc khuyên đảo. Bầu rượu chỉ là bình thường bầu rượu, rượu cũng không gặp có gì kỳ dị, chỉ là cái kia mát lạnh rượu rót vào trong chén, lập tức toát ra từng tia khói trắng. Đứng xa nhìn như hàn khí, kỳ thật chỗ nào là hàn khí, lại là sung túc cực kỳ linh khí. Nguyên lai cái này chén ngọc bên trên trận văn chuyên vì chuyển hóa linh thạch bên trong linh khí, chuyển vào ly rượu bên trong. Thiên hạ còn có gì loại rượu có thể sánh bằng này rượu? Nhưng linh thạch chân quý, như vậy uống lãng phí lại là cực lớn. Khoảnh khắc hai chén rượu uống cạn, áo trắng nam tử chợt ngã lệch tại áo xanh nam tử bên cạnh thân. Cánh tay ngọc ôm lấy hắn cái cổ tử, cười duyên nói: Liễu lang thật sự là nhẫn tâm. Chén thứ ba, nhân gia muốn cùng ngươi cộng ẩm, có được hay không vậy? Áo trắng nam tử khẽ vuốt hắn ngọc nhăn, Hỏa Nhi lời nói ta đều nghe. Lập tức rót một chén cùng vui vẻ đầy mặt áo trắng nam tử, giao bôi cùng uống. Buông xuống ly rượu, áo trắng nam tử nói: Không đợi, đã ba ngày, chắc hẳn bá phụ đã là ngọc nát, liền tin tức cũng chưa từng đưa ra. Đáng tiếc. Áo xanh nam tử giật mình, Họ Nhi thế nhưng là đáng tiếc. Viên kia võ lệnh áo trắng nam tử trên mặt đột nhiên hiện ra kỳ quái biểu lộ, chợt bĩu môi một cái, đúng là muốn thúc thiết. Áo xanh nam tử vội vàng hống hắn nói: Họ Nhi đây là làm gì? Ta cùng ngươi trò đùa đâu. Biết được ngươi là đáng tiếc không thể đánh giết tặc nhân, báo thù cho ta. Áo trắng nam tử lập tức nín khóc vì cười, hung hăng tại áo xanh nam tử bên hông uốn éo một đêm. Để ngươi chọc vẹo ta. Áo xanh nam tử cười làm lành một lát, nói: Vô luận như thế nào, cái kia võ lệnh là Họa Nhi ngươi tặng cho, không đề giá trị. Riêng là chút tình ý này cũng đáng được chờ đợi, cũng nhất định phải chờ đợi. Áo trắng nam tử sóng mắt lưu chuyển, thâm tình vô hạn nhìn qua áo xanh nam tử. Tựa hồ bị áo xanh nam tử thoại bên trong chậm rãi thâm tình vò nát thành tinh tế phù du, phiêu phiêu đáng đáng thăng nhập vũ trụ. Không cần nói, cái này áo xanh nam tử tất nhiên là Liễu Hướng Đạo không thể nghi ngờ. Lúc đó võ cấm mở ra sắp đến, khi cầm môn lập phái muộn nhất, lại tại muộn nhất một nhóm môn phái bên trong phát triển lại là nhất dựa vào sau một đợt. Liễu sư cổ tự biết kiếp số đến, lại bởi vì cấm chế nguyên nhân, hắn không được đem võ lệnh giao phó người thân tay. Hắn lại không tin được người bên ngoài, liền sớm đem võ lệnh giấu giếm. Tại hắn bại vong thời khắc, đem cầm đồ bài cho Hứa Dịch, bất quá là mạo hiểm thử một lần. Hắn toàn bộ hy vọng cũng không đều ký thác vào Hứa Dịch trên thân. Dù sao, lấy ngay lúc đó tình trạng, chỉ là ngưng dịch tiểu bối, xông ra trùng vây khả năng thực sự quá thấp. Tại Trương Phong Thành, Ngôn Vô Kỵ vòng vây mà đến thời khắc, hắn biết được cuối cùng còn sống khả năng cũng đã biến mất. Liền đưa tin tại Liễu Sư Cổ, báo Thu Thủy Thành, Liễu Diệp Phường. Liễu Sư Cổ dự định, mặc kệ là Hứa Dịch may mắn xông ra trùng vây, vẫn là cái gì khác người được khối kia cầm đồ bài, cuối cùng đều phải hướng Liễu Diệp Phường một chuyến. Đến lúc đó, Liễu Hướng Đạo ôm cây đợi thỏ là đủ. Lại Liễu Sư Cổ tự tin lấy nhà mình nhi tử thực lực, độ Trương Phong Thành hạng người, như đồ gà giết chó, đoạt lại võ lệnh không phải là việc khó. Liễu Sư Cổ chết, Liễu Hướng Đạo quả thật tới. Cái này viên võ lệnh đối với hắn Liễu Hướng Đạo không tính trọng yếu, lại là một phần chiếu nặng tình nghĩa. Cũng may Liễu Sư Cổ lúc sắp chết cáo chi hắn bằng số, hắn hơi làm thủ đoạn, liền tại Liễu Diệp Phường chôn xuống ám tử. Chỉ cần người tới đầu nhập viên kia cầm đồ bài, hắn nhất định có thể chặn đứng. tuyển cách này yêu nguyệt lâu khô tỏa 3 ngày. Như thế nào thật vì đối với rượu mời trăng đáng tiếc. 3 ngày trôi qua, vẫn là không có tin tức gì. Liễu Hướng Đạo thậm chí muốn hoài nghi viên kia cầm đồ bài, liệu sẽ bị người sơ sót vứt bỏ. Nếu là như vậy, hắn liền lại đợi thêm 300 ngày cũng không có chút nào đáng nghi. Trên miệng nói nhất định phải chờ đợi, Liễu Hướng Đạo trong lòng thực sự không đáy. Nhưng thấy áo trắng nam tử lưu luyến thâm tình, không đành lòng lên tiếng đánh gãy, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Chợt tích tích 2 tiếng, áo trắng nam tử bên hông ngọc bài vang lên. Áo trắng nam tử cỏ lập lên. Thời gian không phụ hữu tình người. Liễu Lang thành tâm cảm động thượng thiên thò người ra hướng dưới lầu nhìn lại. Ánh mắt gắt gao khóa lại Liễu Diệp Phường cửa lớn. Đúng lúc này, Liễu Diệp Phường 6 tầng tầng cao nhất cửa thông gió được mở ra. Treo sao lông mày đầu lâu từ trong cửa thông gió chui ra. Cơ hồ cửa thông gió mới mở ra, Hứa Dịch ra khỏi Liễu Diệp Phường. Treo sao lông mày xông Hứa Dịch một chỉ, liền là đóng cửa thông gió. Áo trắng công tử cười nói, Liễu Lang còn chưa tới nhìn con cá. Liễu Hướng Đạo buông xuống ly rượu, vươn người đứng dậy. Áo trắng công tử đầu ngón tay duỗi đến, Liễu Hướng Đạo nhẹ nhàng kéo liền. Hai người phiêu nhiên ra lâu, một thước ngọc ngựa trống giống mà sinh. Hai người ngồi chung, váy dài bồng bềnh, phong thần như ngọc, giống như trích phàm tiên nhân. Ngọc ngựa mới phát hiện không trung du kỷ liền tứ tán chạy đến, quát lớn âm thanh còn chưa xuất khẩu. Áo trắng công tử cười lạnh một tiếng, tại ngọc ngựa trên trán dán khối tuấn đen thiết bài. Du kỷ lập tức tứ tán. Có du kỷ như vậy nháo trò, Hứa Dịch biết nguy hiểm đến từ nơi đâu. Nguyên bản hắn đi ra Liễu Diệp Phường, cảm giác lực toàn lực phóng ra, lại không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Cái này có chút để hắn uể oải. Không có cách. Hắn cảm giác lực mặc dù tinh diệu không ít, lại bởi vì âm hồn tổn thương dẫn đến cảm giác bán kính phản mà hạ xuống. Hơn 10 trượng khoảng cách, không phát hiện được cái gì, cũng là bình thường. Mà hắn càng không thể làm tả hữu trên dưới nhìn quanh, để tránh đánh cỏ động rắn. Trên bầu trời du kỷ như vậy khẽ động, hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết được vấn đề đến từ nơi đâu. Có thể hắn vẫn như cũ ra vẻ chẳng biết, bước nhanh hướng gần nhất cửa thành phía tây bước đi. Liễu Lang, con cá này mà du đãng được như thế vui sướng, ý muốn gì? Làm áo trắng công tử mềm mềm tựa ở Liễu Hướng Đạo ngực, lười biếng hỏi. Nói không chính xác là đi ta Thiên Nhất Đạo sơn môn, Liễu Hướng Đạo thản nhiên nói. Làm sao mà biết? Áo trắng nam tử thon thon tay ngọc hướng Liễu Hướng Đạo bàn tay trái chụp tới. Thấy nó làm động chỗ, khí huyết phồng lên, rõ ràng chỉ có ngưng dịch đỉnh phong tu vi. Nếu không phải là gia phụ truyền tin đưa tặng cầm đồ bài liền hạ nhất huyết sát ngu xuẩn ngưng dịch tiểu bối, thật không biết còn có cái kia ngưng dịch tiểu bối có thể tại một đám cảm hồn trong tay cường giả cướp đi gia phụ tu vi giới. Liễu Hướng Đạo mạch suy nghĩ thanh minh. Áo trắng nam tử cười nói, Liễu Lang đa trí, nhất định là như thế. Xem ra tiểu bối này ngược lại là người tài, chí ít có chút cơ duyên. Quả nhiên là cơ duyên a, họ Nhi lúc này không có ý định làm trò chơi. Liễu Hướng Đạo cười khổ lắc đầu. Áo trắng nam tử ha ha nói, làm sao lại thế? Lấy oán trả ơn, chính là họ Nhi đến vui a. Bằng không nhân gia chẳng lẽ không phải có lỗi với Ngọc Diện La Sát Phỉ Hào? Nhân gia là nói có thể cho người ta làm hồi trò xiếc, chính là người này tạo hóa. Nếu không, thiên hạ ngưng dịch tiểu bối nhiều như cá giết sang sông, ai lại có cái này cơ hội đâu. Dứt lời, hướng Liễu Hướng Đạo trong ngực chui chui. Liễu Hướng Đạo lắc đầu liên tục, liền ngươi nhịp ngợm, nếu để cho sư tôn biết được ngươi tự mình trốn tới, ta có thể được bị lớn liên lụy. Lão nhân gia ông ta còn vội vàng cùng Vu Thần giáo kết nhân thân đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 31 miêu sát. Áo trắng nam tử mặt mày đột nhiên đặc sắc, liền để lão dù kia giày vò chính là. Vừa vặn cưới mỹ nhân kia, để hắn đứng ngoài quan sát nhân gia cùng Liễu Lang Hoan hảo, nên loại nào tư vị. Hai người mơ hồ không đem Hứa Dịch cái này ngưng dịch tiểu bối làm chuyện, một đường trêu chọc, nửa nén hương về sau đã trở ra Thu Thủy Thành, lại hơn phân nửa chén trà nhỏ, Hứa Dịch mới được đến uốn lượn mãnh sang lân cận. Giữa không trung phía trên Liễu Hướng Đạo vừa muốn xuất thủ, lại bị áo trắng nam tử ngăn trở. Liễu Lang đã nói xong để họ Nhi làm một lần trò xiếc đâu. Theo ngươi, theo ngươi. Liễu Hướng Đạo sùng ái vô hạn, ngọc ngựa chậm rãi hạ xuống, vắt ngang phía trước, ngăn trở Hứa Dịch đường đi. Hứa Dịch ra vẻ kinh ngạc, làm ra phòng bị tư thái. Áo trắng nam tử cười nói, thế nhưng là thủ Liễu sư cổ lão tiên sinh nhờ vả tiến đến tìm Liễu Hướng Đạo. Hứa Dịch nghĩ tới rất nhiều bắt đầu, thậm chí nghĩ tới đối phương đột hạ sát thủ, lại duy chỉ có không nghĩ tới trước mắt cái này ra. Ngươi là người phương nào? Hứa Dịch trên mặt hoảng sợ tất hiện, một loại bị đâm xuyên nội tình sợ hãi tự nhiên sinh ra. Ta chính là Liễu Hướng Đạo. Liễu Hướng Đạo tự nhận. Làm sao làm chứng? Hứa Dịch nói. Ngươi chúng nhất huyết sát, chỉ có Liễu mố có thể giải. Gia phủ đã đem việc này đưa tin cùng ta, hắn cũng là không biết làm sao cử chỉ, còn mong ngươi ngàn vạn chẳng trách. Liễu Hướng Đạo miễn cưỡng phân trần nói. Hắn thật hơi không kiên nhẫn cái này. Loại này sâu kiến, một trưởng đánh giết, lấy di vật, lại cứ họa Nhi muốn chơi cái kia lấy oán trả ơn trò xiếc. Tốt lắm, tận cái này sâu kiến trước khi chết phẫn hận, oan uổng, sợ hãi. Ai bảo họa Nhi tu tập ngược dược thuật, chính cần loại này oan hồn đâu. Áo trắng nam tử truyền âm nói. Liễu Lang phối hợp được chân diệu, sau đó đừng nóng vội lấy cho cái này sâu kiến giải nhất huyết sát. Chúng ta một đường hảo hảo chọc dẻo, giải buồn. Quả thật là đại công tước tử. Đại công tước tử cứu mạng Hứa Dịch gào khóc một tiếng, liên tục thở dài, trong lòng đã giận dữ. Hắn dùng tiệt âm thuật, đã đem áo trắng nam tử truyền âm nghe cái hoàn toàn. Lúc này mới minh bạch vì sao hai người này không có thứ nhất thời gian động thủ mà sửa lại lời thừa. Yên tâm yên tâm, việc rất nhỏ. Ngươi vì gia phụ làm việc, há có thể để ngươi bị liên lụy lại gặp nạn. Chẳng biết gia phụ để ngươi đem vật gì giao phó cho ta. Liễu Hướng Đạo thu xếp lên tinh thần tiếp tục cùng Hứa Dịch quần nhau. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, một viên tu di giới hiện trong lòng bàn tay, thuận tay hướng Liễu Hướng Đạo ném đi. Đồ vật ở bên trong, tại hạ không dám động, công tử xem một chút liền biết. Liễu Hướng Đạo tiếp nhận, nhỏ máu đi vào. Ý niệm xâm nhập, giống tuyết, đang kinh ngạc ở giữa, ngực mát lạnh, lập tức ý thức thẳng tắp hạ trầm. Cuối cùng một vệt ý thức, lại là nghe được áo trắng nam tử gào vỡ hồn phách giống như kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức liền rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Hứa Dịch đắc thủ, hắn trăm phương ngàn kế chờ đợi ẩn thể đan dược lực hóa tận, mới đi Liễu Diệp phường, chính là vì hiển lộ bản thể, lấy ngưng dịch chi cảnh thân phận xuất hiện, kiêu địch chi ý. Rất hiển nhiên, kế sách của hắn được thụ. Cho dù Liễu Hướng Đạo lại là cảnh giác, lấy hắn cảm hồn trung kỳ tu vi, làm sao cũng sẽ không tin tưởng chỉ là một giới ngưng dịch sâu kiến có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Mà Hứa Dịch không nghĩ tới chính là, đối phương không những kiêu căng, còn muốn đem hắn cái này sâu kiến hảo hảo trêu đùa một phen, mới diệt sát. Thừa dịp hai người chính chơi đến náo nhiệt, hắn lựa chọn đồng thủ, ném ra ngoài tu di giới. Bất quá là chứng nhãn pháp, Liễu Hướng Đạo mới nhỏ vào máu tươi, lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất. Trước mắt hắn phát động tấn thân phù, cơ hồ lấy thuấn di tốc độ đi vào Liễu Hướng Đạo trước người. San hô sừng cơ hồ là lấy phi hỏa lưu tinh lực lượng va vào Liễu Hướng Đạo trong lồng ngực. Tấn thân phù dư uy để Hứa Dịch mang theo Liễu Hướng Đạo thi thể thẳng phun ra trăm trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giáng chân lên xích hồng cơ quan chim đằng không mà lên. hết thảy phát triển như hắn đoán trước như vậy, nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ. Tấn thân phù phối san hô sừng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Liễu Hướng Đạo chỉ cần để hắn tới gần trăm trượng bên trong, chính là người chết. Cho tới cái kia áo trắng nam tử, vốn là ngoài ý muốn nhân tố. Hứa Dịch dù cực hận người này, lại không muốn lại đi mạo hiểm. Sát cơ đã hiện, ám bài ra hết. Thời cơ chiến đấu đã mất. Lại thêm hắn không có chút nào công kích từ xa thủ đoạn. Cùng một vị cảm hồn cường giả chiến đấu, không thể nghi ngờ làm bia. Một kích thành công, liền là bỏ chạy. Xích hồng cơ quan chim đúng là hắn đoạt từ từ công tử. Tốc độ bay phi phàm, chí ít vượt xa bình thường cơ quan chim. Dùng để chạy trốn liệu đến tận đủ. Hứa Dịch mới đằng lên không trung. Một cái màu mực bình nhỏ hiện trong lòng bàn tay. Chính là hồn bình. Hắn giao phó phương trưởng sự thay mặt vì chuẩn bị vật tư một trong. Một sợi âm hồn mới phân ra hồn chỗ miệng bình. Đã thấy lúc trước chậm rãi trong sương mù Liễu Hướng Đạo đỉnh đầu. Khói đặc cuồn cuộn. Âm hồn phi tốc tụ tập. Trở lại nhìn lại. Hứa Dịch suýt nữa kinh bạo ánh mắt. Cái kia áo trắng nữ tử lại chân đạp hư không. Ngự phong lướt đến. Tốc độ bay không chút nào tại xích hồng cơ quan chim phía dưới. Trong tay một viên hồn bình đã phát động. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Đúng là đoạt bắt đầu trước thu nạp Liễu Hướng Đạo âm hồn. Hứa Dịch không lo được giật mình cái kia áo trắng nữ tử tốc độ bay. Ý niệm khẽ động. Chiêu hồn phiên cầm trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng rêu rao. Một cỗ khổng lồ hấp lực. Nháy mắt đem Liễu Hướng Đạo bão táp âm hồn cuốn ngược mà quay về. Không nương theo lấy áo trắng nữ tử rú thảm, bốn phía cổ mộc tất cả đều vỡ nát. Hứa Dịch linh đài chỗ sâu. Cũng tạo nên thật sâu khó chịu. Trong lòng kinh hãi cực kỳ. Nam sinh này nữ thái áo trắng nam tử mạnh hơn hắn đến nay thấy toàn bộ tu sĩ. Đây cũng không phải là cảm hồn trung kỳ có thể có tu vi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không dám tiếp tục trì hoãn. Thao túng cơ quan chim. Hóa thành một đạo lưu hà. Hướng tây cuồng cướp. Ta cung tú họa thề với trời. Không đem ngươi cái này đáng chết sâu kiến. Sinh liệt bảy phách. Chết phân ba hồn. Thề không làm người phía sau âm độc chú oán. Đánh Hứa Dịch lông măng dựng thẳng. Hắn lại chút nào không có hất ra người này. Rung động chưa lên. Phía trước lại có đầy trời mưa tên phóng tới, đúng là từng chiếc đoạn chi, phô thiên cách địa vọt tới. Thoáng chốc, Hứa Dịch bị đánh trở tay không kịp. Đoạn chi dù không thương tổn người, lại thật to trì trệ hắn tốc độ bay. Đợi không được. Hứa Dịch âm thầm tỉnh táo, lại một tấm bùa đánh ra, chính là tật phong phù. Bao nhiêu lần du tẩu bên bờ sinh tử, tạo nên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại lần nữa cứu vãn hắn. Tật phong phù mới phát động. Thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất. Lấy hắn vì tâm vòng tròn. Phạm vi trăm trượng. Nháy mắt bị cắt mở. Một đạo lạnh ảnh hiện lên. Phạm vi trăm trượng bị cắt bánh giống nhau cắt ra. Hai nửa riêng phần mình vỡ nát. Liền thảm cỏ cây cũng không tồn tại một cây. Đều thành bột phấn. Cung tú họa ẩu ra một ngụm máu. Đôi mắt xích hồng. Gân xanh đầy mặt. Chụp ra ngọc ngựa. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên màu trắng linh thạch. Không chút do dự đầu nhập ngọc ngựa trong miệng. Linh thạch trung phẩm bành trướng phát động. Ngọc ngựa hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát mà đi. Nửa nén hương không đến. Hứa Dịch xuất hiện ở trăm dặm có hơn. Lại cũng mất cung tú họa cái bóng. Hứa Dịch thở phào một hơi. Áo trắng nam tử đáng sợ thủ đoạn cùng ngập trời sát khí cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Vượt quá tưởng tượng tốc độ bay thì cũng thôi đi, không hiểu mà lên đoạn kiếm gỗ mưa, vượt quá Hứa Dịch lý giải. Sớm biết Liễu Hướng Đạo bên người áo trắng nam tử có loại thủ đoạn này. Hắn đã sớm thôi động tật phong phù. Bỏ trốn mất dạng. Nơi nào còn dám hạ sát thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 32 cường đại âm tôn Hứa Dịch biết được lúc này có thể trốn tới. Đã là may mắn vô luôn. Nếu không phải cái kia áo trắng nam tử quá mức quan tâm Liễu Hướng Đạo. Vội vã thu nạp âm hồn. Hắn chỉ sợ đã hồn về Tây Thiên. Người này chí ít đã cầm lại địa hồn thành tựu âm tôn. Hứa Dịch đại khái ước định xuất áo trắng nam tử cảnh giới. Chuyển niệm lại nghĩ đến áo trắng nam tử cùng Liễu Hướng Đạo biến thái tình nghĩa. Trong lòng biết người này quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng siết chặt. Không dám tiếp tục trì hoãn. Vội vàng vạch phá Liễu Hướng Đạo ngón giữa. Lấy ra ba giọt huyết dịch nuốt vào. Trong lòng mát lạnh. Đẩy ra quần áo. Lúc trước bên trong nhất huyết sát lưu lại đáng sợ vết máu. Đều đã biến mất. Cái này muốn mạng nhất huyết sát độc. Trung quy là giải khai. Lập tức. Hắn lại huy động san hô sừng. Cắt lấy Liễu Hướng Đạo tu di giới. Đang muốn thưởng thức phá tan cấm chế. Bỗng nhiên nhớ tới cái kia áo trắng nam tử thê lương kêu gào. Cảm thấy một rơi. Lại sâu sắc kiêng kỵ người này tu vi. Không dám tại đây kéo dài. Trong đầu xoay chuyển mấy cái. Liền có lập kế hoạch. Thôi động cơ quan chim. Về phía tây bão táp. Một hơi lại vọt ra hơn trăm dặm. Phương xa một tòa nguy nga thanh trướng vắt ngang trước mắt. Xa Thái Cốc thấy ở xa xa. Này Xa Thái Cốc. Chính là Hoài Tây Phủ lần này võ cấm khai giải nhốt chi địa. Cũng là Hứa Dịch truyền vào giới này. Trước hết nhất rơi xuống địa phương. Chỉ bất quá hắn cưỡng ép từ công tử chạy ra Xa Thái Cốc lúc. Hướng nam bên cạnh xuyên ra. Giờ phút này. Hắn là từ Tây lọt vào. Lựa chọn Xa Thái Cốc chỗ thị phi này. Làm tạm thời dung thân chỗ cũng là có chút bất đắc dĩ. Xa Thái Cốc bên trong. Võ cấm khai giải. Cường giả tụ tập. Hứa Dịch độc thân đi vào. Lại không giúp đỡ. Có thể nói hung hiểm gì thường. Có thể so sánh cái kia đáng sợ áo trắng nam tử, Xa Thái Cốc bên trong, lại an toàn quá nhiều. Chí ít theo hắn biết, Xa Thái Cốc phạm vi bên trong, cảm hồn trung kỳ trở lên cường giả, là tuyệt đối vô pháp tiến vào. Hắn tình nguyện tại Xa Thái Cốc bên trong liều mạng, cũng tuyệt không nguyện giống bùn đất, bị người ép thành bụi bặm. Thấy Xa Thái Cốc, Hứa Dịch tát gấp cảm xúc, đột nhiên thư giãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưng lông măng lóe sáng, đầu lâu vô ý thức tiết ra ngoài. Trong linh đài âm hồn tiểu nhân giống như là bị châm nhói một cái, đau nhức ngã xuống đất. Hứa Dịch quay đầu nhìn lại, một tôn ngọc ngựa ngăn cách mấy trăm trượng, lưu quang giống nhau đuổi theo. Lúc trước diêm trúng đầu của hắn chính là một cây là gậy gỗ, đã hóa thành bột mịn. Chỉ là một cây côn gỗ. Liền suýt nữa khiến hắn vỡ vụn hồn y. Âm hồn bị thương. Hắn quả thực không dám tưởng tượng như thế nào cùng loại này mãnh nhân chiến đấu tiếp. Hắn một viên tim nhảy tới cổ rồi. Trên tay không chậm chút nào. Xích hồng cơ quan chim tốc độ bay. Nháy mắt kéo đến cực hạn. Nào có thể đoán được. Ngọc ngựa thế tới không giảm. Cung tú họa trong lòng bàn tay một thanh huyết sắc trường đao. Hai viên màu xanh pháp văn phun phun. Ngưng không vạch một cái. To lớn đao ý nháy mắt tạo ra. Sưu một cái chớp mắt mấy trăm trượng. Sắc bén đao phong xuyên thấu qua vô tận không khí. Dù cấp tốc than bạc. Sát ý không giảm. Hứa Dịch mới đằng mở 300 trượng. Đao ý đã đến. Phúc phúc. Lấy hắn bền bỉ rèn đúc hồn ý. Cũng nháy mắt vỡ vụn. Đao ý thẳng chém ở đầu vai. Có thể so với kim thiết thân thể đột nhiên vỡ ra. Hứa Dịch như chớp giật. Nuốt vào nguyên đan. Đáng sợ thương thế còn không có nổ tung. Trong cơ thể liền bộc phát ra nồng đậm sinh cơ. Bạo hủy tâm huyết chớp mắt bộc phát ra cường đại sinh mệnh nguyên lực. Hai chất chồng thêm. Hứa Dịch thân thể cuối cùng chưa vỡ ra. Chỉ là đầu vai hiện ra một đạo đáng sợ miệng vết thương. Chầm rãi khép lại. Liên tiếp hai kích, đầu một kích, Hứa Dịch hồn y, không có vỡ vụn, đã để cung tú họa lớn vì kinh ngạc. Lại đến hắn thôi động nhị giai pháp khí ngược ma đao. Hứa Dịch trúng chiêu. Vẫn như cú bất tử. Thì triệt để lật đổ cung tú họa nhận biết. Hắn cách này ngược ma đao. Phối hợp âm hồn kích phát. Uy lực tuyệt luôn. Chính là giống như hắn thành công bắt địa hồn âm tôn. Sinh thủ một kích. Cũng tất nhiên trọng thương. Nghĩ tên cẩu tặc kia bất quá chỉ là ngưng dịch sâu kiến. Làm sao làm sao có thể gánh vác được cái này gọt núi lấp biển một kích. Cung Tú Hỏa Lâm chiến kinh nghiệm phong phú, hơi kinh liền ngừng lại, trong lòng bàn tay ngược ma đao liền phải tiếp tục huy động. Đúng lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay cờ trắng hiện hiện, âm hồn liên tục phân ra ba đạo âm hồn đánh vào cờ bên trong. Cờ trắng đột ngột phóng hào quang, cờ thể rêu rao, một đạo hắc vụ bỗng nhiên xoát ra. Lúc trước Hứa Dịch đánh ra chiêu hồn phiên thu lấy Liễu Hướng đạo âm hồn, Cung Tú Họa chỉ cảm thấy cờ này tà dị cực kỳ, lại thêm Hứa Dịch lập tức bỏ chạy, Cung Tú Họa căn bản chưa kịp xem xét phân biệt pháp văn. Giờ phút này, chiêu hồn phiên lại lần nữa hiện hiện, hào quang đại phóng, ba đạo pháp văn chiếu sáng rạng rỡ. Hắn quả thực muốn kinh bảo ánh mắt. Âm Tôn cảnh cầm hai giai pháp khí, Ngưng Dịch cảnh cầm tam giai pháp khí. Đây là âm dương đảo ngược, càn khôn nghịch loạn cả a. Càng làm cho hắn khó mà tin là người này có thể thôi động tam giai pháp khí. Ngưng Dịch cảnh làm sao có thể có dạng này âm hồn, trong lòng sóng to gió lớn. Cung Tú Họa trong lòng bàn tay không chậm chút nào, thôi động ngược ma đao liên tiếp đánh ra hai đạo công kích, kinh người đao ý liên tục chém về phía chiêu hồn phiên xoát ra hắc vụ. Cái kia nồng đậm hắc vụ để Cung Tú Họa bản năng đuổi tới chán rét. Còn chưa tới gần, cổ quái hấp lực đã để hắn từ khi hấp thu địa hồn sau vững như bàn thạch âm hồn có sao động bất an khuyên hướng. Theo hắc vụ càng đến gần, cỗ này sao động bất an liền càng là nồng đậm. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng một khi để cái này hắc vụ cuốn chúng sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả. Đây chẳng lẽ là thiên ý Hứa Dịch yêu nghiệt này giống như Ngưng Dịch tiểu bối xuất hiện, để hắn bắt đầu hoài nghi Liễu Hướng đạo chết là lão tặc thiên cố ý chọc vẹo hắn. Lại nói hai đạo đao ý chém trúng hắc vụ, đao ý nháy mắt trừ khử, hắc vụ cấp tốc làm nhạt, vẫn như cố hướng Cung Tú Họa xoắn tới. Trong thời gian ngắn, Cung Tú Họa cũng thúc không động đao thứ ba, đành phải hoàn thân tránh đi. Cảm thấy đối với Hứa Dịch nổi lên kiêng kỵ, hắn nguyên cho rằng Hứa Dịch sẽ thừa thắng xông lên. Nào có thể đoán được Hứa Dịch một chục cơ quan chim bỏ mạng trốn chạy, toàn bộ thân thể đúng là thấp thấp nằm ở cơ quan chim bên trên, lung lay sắp đổ. Hảo cẩu tặc đúng là miễn cưỡng mà làm, lại không phát ra được kích thứ hai. Cung Tú Họa giận dữ ra tây thù hận chính mình lại đối với cái này sâu kiến lên kiêng kỵ. Loại này pháp bảo sâu kiến mời trời may mắn có thể thôi động một kích, làm sao có thể vận chuyển tùy tâm. Cung Tú Họa ngưng tổ đao ý triệt để đem cuối cùng một vệt sương mù tiêu diệt, một chục ngọc ngựa phun như điên gió. Hắn có thể một đường truy tìm đến đây chỗ, lại cùng Hứa Dịch người thông minh sở kiến lược đồng, đều biết cái này Sa Thái Cốc là lần này truy sát sống hay chết, thành hay bại một đầu đường ranh giới. Ngọc ngựa có linh thạch trung phẩm cung cấp linh lực, cũng chỉ kém phong phù một bậc, lại là xích hồng cơ quan chim thúc ngựa cũng khó đạt đến. Chỉ một cái chớp mắt, Cung Tú Họa liền cùng Hứa Dịch kéo gần lại 30 trượng. Chợt xích hồng cơ quan chim đột nhiên dừng lại, Cung Tú Họa trong lòng cả kinh. Hắn thực sự có chút đoán không được Hứa Dịch đến cùng có bao nhiêu độc kế sát chiêu, vô ý thức liền muốn thôi động ngược ma đao. Mặc kệ tên cẩu tặc kia có bao nhiêu độc kế, tiến công luôn luôn không sai. Không đợi ngược ma đao thôi động, Cung Tú Họa chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn chua chua, lập tức lại là một tê dại, to lớn đau từng cơn truyền đến. Lại là Hứa Dịch thúc giục đáng hồn chung. Duy bởi vì hắn biết được liền như vậy vọt mạnh, dù khoảng cách Sa Thái Cốc Thanh Màn không hơn 100 trượng khoảng cách, lại nhất định trở thành ngăn cách sinh tử khoảng cách. Là lấy hắn không tiếc trọng thương âm hồn, cưỡng ép thôi động hắn có khả năng hiện ra chiêu hồn phiên công kích mạnh nhất trạng thái, chấn nhiếp Cung Tú Họa phách lối khí diễm. Vì trốn chạy thắng được thời gian, tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 33 thoát thân mà Hứa Dịch biết, lấy cái này áo trắng nam tử thực lực, vượt qua cái này 100 trượng khoảng cách, chưa hẳn chính là việc khó. Cho nên, Hứa Dịch không thể không âm thầm chuẩn bị hai lần công kích chuẩn bị ở sau. Thừa dịp cung tú họa đằng đằng sát khí thời điểm, lặng yên thôi động đãng hồn chung. Trong lòng của hắn cực kỳ nắm chắc, lấy cái này áo trắng nam tử tu vi quyết định không phải đãng hồn chung có thể thương. Có thể hắn giờ phút này chỗ nào còn muốn lấy sát thương cung tú họa, chỉ muốn nhanh chóng chạy lang thang. Đãng hồn chung sát thương không thể. Chấn động âm hồn lại là chuyện dễ. Chỉ cần cái này thoáng trì trệ, chính là hắn mạng sống cơ hội. Tiếng chuông mới lên, Hứa Dịch thân ảnh đã hóa thành lưu quang, bắn thẳng đến phương xa sau nặng nề thanh màn. Cung tú họa mới khống chủ tâm thần. Hứa Dịch đã chui đến thanh màn trước hơn 10 trượng. Hắn liền có ngọc ngựa như gió, còn muốn đuổi theo, đã là không kịp. Hiển nhiên Hứa Dịch đầu nhập thanh màn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chốc, cung tú họa trong lòng bị nồng đậm sát ý che giấu cực hạn thống khổ bạo phát. Chuyện cũ từng màn, ảnh âm như hôm qua, thoáng qua lại như mây khói tán đi. Hắn vươn tay, muốn phải bắt được Liễu Hướng Đạo Phong thần như sống cái bóng. Xúc tu chính là vô tận hư vô. Hắn nằm trên mặt đất, thon thon tay ngọc thật sâu cắm vào đất đá bên trong, thống khổ kêu gào. Chợt lại nôn ra một trận, tựa như tải ẩm ra linh hồn. Gào khóc hồi lâu, bi thương hơi phái, sát ý đột nhiên nồng. Cung tú họa gân xanh bạo lồi trên mặt, cực độ vặn vẹo, ngửa đầu nhìn ngày, cầu khẩn nói: Liễu lang, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho cái này tặc tử muốn sống không được, muốn chết không xong, rơi tại âm khóc ruột đàn, ngày đêm thủ vạn ruột cắn xé, vĩnh thế không được siêu sinh. Đảo thôi, mắt đẹp oán độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch biến mất phương hướng. Cẩu tặc, ngươi cho rằng trốn vào cái này Sa Thái cốc liền an toàn? Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi sống ở vô tận sợ hãi cùng hối hận bên trong. Thân hình mở ra, cung tú họa đi vào lúc trước Hứa Dịch thủ hắn ngược ma đao đánh trúng địa phương, tìm kiếm một đem nhuốm máu bùn đất, bàn tay lớn nhất trà sát, bùn đất nháy mắt biến mất. Một giọt máu hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đã thấy hắn lấy ra một chồng màu vàng hơi đỏ giấy đến, ngón giữa phá vỡ, lấy máu vì dẫn, tại màu vàng hơi đỏ trên giấy phát họa mấy đạo, lại bỗng nhiên đem giọt máu kia đánh nát thành một đạo cực nhỏ huyết vụ, phun tại đã hóa thành thanh đỏ màu vàng hơi đỏ trên giấy. Lập tức cung tú họa phóng người lên, đứng ngạo nghễ tại cây lớn chi đỉnh theo gió lắc lư, si ngốc như đá. Sau nửa canh giờ, một không thuyền rồng phá không mà đến. To lớn thuyền thể sắp xếp không khí, xông đến đám mây trên trời, tích tụ ra tuyết lãng. Thuyền rồng cử hình cột buồm bên trên, một tấm to lớn kim long cờ xí, vù vù tung bay. To lớn thiên nhất hai chữ mọc lên huyến quang, để người không dám nhìn. Cung tú họa khinh thân mở ra, vọt lập đầu rồng. Trong đò hơn 20 người, tất cả đều quỳ gối tham kiến thiếu chủ. Cung tú họa lại không đáp lời, kinh ngạc nhìn xem đám người, khuôn mặt quen thuộc lại khơi gợi lên hắn hồi ức. Thiếu chủ, ngài rời đi nhiều ngày, trưởng môn đã tức giận. Chúng ta thiên nhất đạo cùng vu thần giáo chuyện thông ra, đã lửa xém lông mày. Ngài ở thời điểm này đi không từ giã, trưởng môn tức giận đến đem bàn long đèn lưu ly đều cho rơi vỡ. Một cái cẩm bào trung niên cuối cùng nhìn không được, đứng dậy, soạt một trận, ngã một cái phá đèn lưu ly. Cũng đáng được ngươi đến trước mặt ta đánh sắm, ngươi biết ta chân quý nhất bảo vật cũng bị người rơi vỡ. A cung tú họa thanh lãnh khuôn mặt phun ra làm người ta sợ hãi cười tới. Cẩm bào trung niên khẩn trương: Thiếu chủ, trưởng môn thật sốt ruột. Lần này được thiếu chủ triệu hoán, trưởng môn cố ý phái tại hạ đến đây, chính là hắn sốt ruột. Vậy liền để hắn đi chết. Cung tú họa cuối cùng bộc phát, tiện tay một trường, cẩm bào trung niên bị đánh bay trời, giữa không trung máu tươi cuồng thổ không thôi. Ta Liễu lang chết rồi, các ngươi nhưng biết ta Liễu lang chết rồi. Cung Tú Họa giống như điên, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ. Đám người nghe tiếng đều rung mạnh, rơi xuống tại bung tàu cẩm bào trung niên bản nội hỏa điên cuồng phát ra. Dự định trong bóng tối đưa tin trưởng môn. Lời này lọt vào tai, hắn hỏa khí nháy mắt biến mất tận, chỉ còn lại may mắn. Thực sự là vị này cung thiếu chủ tính tình thực sự quá quái đản, không nổi điên lúc liền là người sống đừng tiến. Một khi nổi điên, chính là thiên vương lão tử tới cũng vô dụng. Thiên nhất đạo trưởng môn, tại trong miệng hắn cũng bất quá là lão bất tử. Tiếc hồ vị thiếu chủ này thiên phú tuyệt hảo, tu vi đuổi sát trưởng môn, là Hoài Tây phủ nắm chắc thanh tuấn. Nghe tiếng tứ phương, thiên nhất đạo hợp phái không làm gì được hắn. Trưởng môn cũng xem là leo lên võ đạo đỉnh phong người. Phạt không động, mắng không thắng, chỉ có mặt hắn đi hồ nháo. Chỉ có Liễu Hướng Đạo, chính là này ma đầu khắc tinh, hai người luyến ái, toàn phái đều biết, lại đều ra vẻ chẳng biết. Mỗi lần cung tú họa náo sắp nổi đến túi bụi, Liễu Hướng Đạo một lời, phong ba tức bình. Bây giờ Liễu Hướng Đạo dĩ nhiên bỏ mình, đây là loại nào đáng sợ tin tức. Năm đó trong phái một vị lâu bế chết quan trưởng lão, tin tức bế tắc, sau khi xuất quan, bởi vì chuyện gì bắt Liễu Hướng Đạo phạt, bất quá quát mắng vài câu, để vị này cung thiếu chủ biết được, màn đêm buông xuống tới cửa bái phòng. Hôm sau trời vừa sáng, cái kia trưởng lão ra người liền treo lên ngoài động phủ, làm huyết kỳ, da thịt đút u ruột, âm hồn chìm vào âm khóc ruột đầm, ngày ngày bị âm ruột cắn xé, ruột khóc trải qua nhiều năm. Bây giờ Liễu Hướng Đạo lại chết rồi, dùng đầu ngón chân ngấm lại đều biết vị thiếu chủ này sẽ như thế nào nổi điên. Là cái kia cẩu tặc làm, chính là trong phủ cũng phải cho ta thiên nhất đạo ba phần chút tình mọn. Đến cùng là tên hỗn đản nào làm, Chu mố không phải đem hắn ruột con móc ra phơi phơi. Cẩm bào trung niên thẳng tắp đứng lên, vọt tới phủ cận, mặt chữ điền phồng lên thành cầu, dường như phẫn nộ đến cực điểm. Mọi người đều tỉnh ngộ, cùng chung mối thù, tuyên bố diệt sát thanh âm, xông thẳng lên trời. Cung tú họa làm giơ tay lên, hơn 20 chương màu vàng hơi đỏ chỉ phù, phân rơi tại đám người trong tay. Truy tung phù đã có vật này, liệu đến tặc tử chính là ẩn vào biển người mênh mông, cũng đừng hòng đào thoát. Thiếu chủ, gì không đưa tin bảy đại tông môn, hợp chúng lực truy tìm. Cho dù Hoài Tây phủ rộng rãi, chúng ta bảy phái hợp lực, không sợ cái kia áp tặc chạy trốn tới trên trời. Đúng là như thế. Còn lại một hai cấp tiểu môn phái cũng có thể đưa tin. Liệu đến đám người này không dám không xuất lực. Cung tú họa gương mặt xinh đẹp như xương, chỉ một ngón tay, này tặc đã trốn vào xa thái cốc bên trong. Các ngươi đi vào, đem người cho ta mang về, có thể mắt sống tốt nhất. Ta muốn dùng đời này cùng hắn hảo hảo chơi trò chơi. Oán độc nguyền rủa để đám người nhìn không được thẳng đánh dùng mình. Sa thái tốc hẳn là bắt cẩu tặc liền âm tôn tu vi cũng chưa tới. Cẩm bào trung niên kinh ngạc nói. Vừa mới, vì sợ cung tú họa phát cuồng, đám người tất cả đều tỏ thái độ, tựa như bắt hung thủ dễ như trở bàn tay. Kỳ thực tất cả đều âm thầm bồn chồn. Đơn không để cung tú họa, chính là Liễu Hướng Đạo cũng là danh chấn Hoài Tây cảm hồn bên trong cảnh cường giả. Thậm chí bị dự là âm tôn trở xuống nắm chắc nhân vật. Huống chi cung tú họa chính là âm tôn tu vi siêu cấp cường giả. Thực lực mạnh mẽ. Người kia tại trước mắt hắn, giết chết Liễu Hướng Đạo, nên loại nào đáng sợ thủ đoạn. Cho nên, cùng kêu lên tỏ thái độ về sau, đám người tất cả đều nghĩ kế, muốn tập hợp bên trong lực. Thực sự là sợ gánh nặng toàn để nhóm người mình gánh chịu. Đến lúc đó, điều tử lên cao xuống đài không được là chuyện nhỏ. Liên lụy chính mình bỗng dưng mất mạng, kia thật là thiên đại oan uổng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 34 trọng thưởng. Giờ phút này, nghe cung tú họa nói người kia đã trốn vào xa thái cốc, đám người quả thực không tin lỗ tai của mình. Tên cẩu tặc kia bất quá ngưng dịch tiểu bối, càng lớn kinh lôi rơi xuống. Đỏ lên phục thanh niên thậm chí lấy can đảm nói. Thiếu chủ. Ngài. Ngài tất nhiên là đang cùng chúng ta trò đùa. Nhất định là để Liễu sư huyên giấu lên. Tốt chọc dẻo chúng ta. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều tỉnh ngộ. Lấy cái này cung thiếu chủ tính nết. Loại này danh mãnh đùa giỡn. Vẫn thật là không phải làm không được. Khẩn cấp triệu hoán hơn 20. Cảm hồn bên trong cảnh cường giả đến tận đây tính cái gì? Tê liệt hơn phân nửa môn phái vận chuyển. Đây tính toán là cái gì? Chỉ vì thu được cái kia Liễu Hướng Đạo cười một tiếng. Vị này cung thiếu chủ chuyện gì làm không được càng nghĩ càng thấy có lý. Lại có cái kia vội vàng bám đít. Tiến lên trượt cần. Ra vẻ phàn nàn nói. Thiếu chủ quá cũng áp độc. Một câu làm hại chúng ta vứt ra nhiều ít sự vật. Vội vã chạy đến. Nói không chừng giờ phút này trưởng môn tức giận đến đại phát lôi đình. Lại ngã bảo vật. Vị này rõ ràng là an hiểu cung tú họa tính nết. Càng là đem hắn nói đến tà áp. Cái này mông ngựa liền càng là đấu giá được vị. Tự cho rằng đắc kế. Nào có thể đoán được. Lời này vừa nói ra. Cung tú họa ngọc trường rút tới. Trực tiếp đem hắn quất bay. Quán độc nói. Đều cút ngay cho ta đi tìm người. Vang rền xa thái cốc bên trong tất cả mọi người. Phàm giết tên cẩu tặc kia bắt được âm hồn người. Thưởng võ lệnh một khối. Linh thạch ngàn viên. Phàm bắt sống tên cẩu tặc kia người. Thưởng võ lệnh hai khối. Linh thạch trung phẩm một viên. Các ngươi cũng là bình thường. Nếu là kiến tông. Tất có trọng thưởng lời này vừa nói ra. Toàn trường một mảnh túc sát. Lại không người lời thừa. Sưu sưu. Hơn 20 đạo hư ảnh như chớp giật ngự không. Thoáng qua đầu nhập thanh trướng bên trong không thấy bóng dáng. Mới lăng vào xa thái tốc. Hứa Dịch một đầu mới ngã xuống đất. Cái gì cũng mặc kệ. Liền hướng trong miệng khuyên đảo mấy giọt tế hồn dịch. Giảm bớt gần nửa cảm giác mát mẻ chui vào linh đài. Suy mệt muốn chết âm hồn tiểu nhân cuối cùng lại có chút khôi phục. Vừa mới vì cách này bỏ mạng chạy trốn cuối cùng nhảy lên. Hứa Dịch dùng hết toàn lực. Mới đem chiêu hồn phiên uy lực thôi động đến hắn có khả năng thúc giục cực hạn. Dù hiệu quả kinh người nhưng cũng cho hắn âm hồn mang đến tổn thương cực lớn. Trẻ nhỏ cử đỉnh. Há có không thương tổn cuối cùng mấy lần thôi động đáng hồn chung. Hắn đều là liều mạng sau cùng khí lực. Lúc này, xông vào xa thái cốc, hắn thậm chí là từ cơ quan chim bên trên rơi xuống. Hứa Dịch hiện tại thừa nhận. Thủy áp nói hắn tự có khí vận. Hơn phân nửa là thật. Hắn lúc nào cũng chửi mắng lão tặc thiên tử căn tử đang nói. Đối với hắn là không sai. Nếu không, giờ phút này nếu là an bài bên trên một, hai người. Thậm chí không cần cảm hồn cường giả. Chính là ngưng dịch đỉnh phong. Cũng đủ để muốn hắn tu hành đường đoạn. Miễn cưỡng có dư lực. Hứa Dịch không dám ở chỗ này chờ trực. Bốn phía quan sát. Thẳng khu Tây Nam. Chạy mấy trăm trượng. Một mặt vách núi hiện hiện. Hứa Dịch buông ra cảm giác. Một lát phiến lục soát một chỗ hang đá. Vội vã chui vào. Lại liên tục thôi động san hô sừng. Cắt đứt vách đá. Phủ kín cửa động. Hang đá cực mỏng. Bất quá ba trượng. Chỉ chứa hai người song song đứng ngồi. Mười phần chật hẹp. Ngược lại là khô giáo. Nơi hẻo lánh có mấy chồng phát cứng rắn phân cầu. Thuộc nhỏ sinh trưởng tại sơn lâm bên cạnh Hứa Dịch lại là nhận biết. Chính là một con một mắt trồn để lại. Không lo được trong động dơ bẩn. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Năm cái màu đen cờ nhỏ hiện trong lòng bàn tay. Cưỡng ép phân ra một sợi âm hồn, năm cái cờ nhỏ lăng không bung ra, vòng quanh thân thể hắn bày ra. Này bộ kỳ trận, gọi là tàng cơ trận, đúng là hắn từ phương trưởng sự giao phó mục trong sách tìm được. Trận pháp này cực kỳ đơn giản. Dùng phân hồn liền có thể điều khiển. Từ đó đạt được ẩm nấp người tinh thần. Khí chất. Thậm chí khí tức tác dụng. Giờ phút này. Hứa Dịch ẩm nấp tại trong đồng quật. Nhìn như cực an toàn. Thực thì không phải vậy. Nhưng bởi vì cảm hồn cảnh cường giả cùng tu xuất cường đại cảm giác. Dù ngăn cách hang đá. chỉ cần cảm giác được chỗ, Hứa Dịch cũng đừng nghĩ ẩn núp. Chính như Hứa Dịch sơ lâm giới này, đè chết Hy Cầm Môn rượu xui xẻo về sau, phát giác có người đuổi theo, vội vã ẩn nấp tại đáy nước, nhẹ nhõm bị Liễu Sư Cổ hét phá. Thế nhưng cái này bộ tàng cơ trận đã tại Thiên Hạ Hội Thư một bên trên xuất hiện, tự cũng không phải rất cấp cao đồ chơi. Vật này dù có thể ẩn nấp khí cơ, lại không cách nào hoàn toàn che lấp, nhiều nhất đưa đến một cách làm dịu tác dụng, không để cho ngoại nhân tại hơn 10 trượng bên ngoài liền phát hiện hang đá bên trong Hứa Dịch. To như vậy cái Sa Thái Cốc, hơn 10 trượng thực sự không phải bao lớn khoảng cách. Huống hồ theo Hứa Dịch, hắn cùng nơi đây đám người không có xung đột lợi ích, an tâm ở đây, ai sẽ đến vô cớ tìm hắn. Bày ra tàng cơ trận, tinh thần lại tiêu hao không ít, căng cứng thần kinh buông lỏng, bối rối nhất thời. Hứa Dịch khoanh chân thiếp đi, ngủ một giấc gần 2 canh giờ, tinh thần hơi phục, lấy ra nước sạch, thịt chín tế ngũ tạng miếu, lại ăn vào thanh thần đan, ý niệm dần dần trong suốt đứng lên, lại quan sát đầu vai cái kia khó lành thương tích. Cuối cùng tại bảo hủy tâm huyết cuồn cuộn không tuyệt sinh mệnh nguyên lực bổ sung dưới, cùng nguyên đan thần hiệu dưới, khôi phục bình thường. Chỉ là âm hồn vẫn là suy yếu đến kịch liệt. Hứa Dịch không lo được tế hồn dịch lại lượng lớn ăn vào, âm hồn cuối cùng lại lần nữa hồi phục tinh thần. Chỉ là đến lúc này, hắn mua vào tế hồn dịch chỉ còn lại không tới 50 giọt. Lại hiệu lực thật to làm dịu, cơ hồ chỉ có nguyên lai 1/3 công hiệu. Khôi phục thân thể, Hứa Dịch lực chú ý tự nhiên chuyển hướng Liễu Hướng Đạo tu di giới. Đạt được cái này viên tu di giới mới bắt đầu, Hứa Dịch cũng không vội lấy kiểm tra thực hư, lại là cho rằng cái này tu di giới nhất định cấm chế trùng điệp. Nào biết được Thủ Cung Tú Hỏa một kích, máu đầy thanh sam, hai tay cũng nhiễm, mới lấy ra tu di giới nắm chặt. Ý niệm đột nhiên cùng chiếc nhẫn thành lập liên hệ. Dị biến nảy sinh, Hứa Dịch nhưng trong nháy mắt nghĩ thông suốt. So sánh bị hắn đè chết Hy Cầm Môn đệ tử, Liễu Hướng Đạo cấp độ không thể nghi ngờ muốn cao rất nhiều. Bực này nhân vật lại như thế nào sẽ cho mình tu di giới hạ cấm chế. Liền như hắn Hứa Dịch, từ chưa từng nghĩ qua cho mình tồn chứ bảo vật hạ cấm chế. Không phải thu xếp không được, mà là thực sự không cần thiết. Một khi tu di giới mất đi, liền chỉ là một cái kết quả, đó chính là hắn chết. Hắn người đều chết rồi, còn tại hồ tu di giới vì ai phải đi đồng dạng. Địch người lấy được tu di giới, còn có thể mở không ra, nhiều nhất bất quá nhiều phí một chút tay chân. Nghĩ đến cấm chế này hạ vẫn là vô dụng. Mở ra Liễu Hướng Đạo tu di hoàn, ý niệm xâm nhập một cách hơn 10 to cỡ phương không gian. Trong không gian, vật phẩm đông đảo, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là sinh hoạt loại vật dụng, thậm chí còn kính trang điểm, giường, hồng trứng, cùng đại lượng hoa quả tươi, rượu. Không cần nói, chỉ nhìn Cung Tú Họa làm dáng, Hứa Dịch liền đoán được những này đồ vật nhất định là hai người vì Phong Lưu khoái hoạt chuẩn bị. Khám xét kiểm tra một phen, không quá mức đặc biệt vật, hơn 100 viên linh thạch, 2 viên nguyên đan, mấy viên bảo dược, cộng thêm một thanh in một cái màu xanh pháp văn tuyết trắng đoạn kiếm. Hồn khí mặc dù vô cùng tốt, lại bởi vì âm hồn luyện thành, vô pháp dẫn cho mình dùng, với phế khí không khác. Hứa Dịch đang có chút không vui, chợt tại linh thạch tích tụ ra, nhìn thấy một vật, lộ ra nét mừng đến, chính là Thương Nguyệt Giác. Lúc trước Hứa Dịch tại Liệp Yêu Cốc bên trong chém giết thương họ người lùn, từ trong miệng hắn đoạt được một viên Thương Nguyệt Giác. Vật này chứa tại trong miệng, ẩn tại dưới lưới, liền có thể nghe hiểu yêu ngôn, 10 phần huyền diệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 35 thân huyên để lần này Hứa Dịch tiến vào giới này, bởi vì lấy chỗ mang bảo vật thực sự là có hạn, Thương Nguyệt Giác liền bị bài xích tại bên ngoài. Mỗi lần nhớ tới, hắn liền đau lòng. không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp được một cái. Nói đến, hắn tại tìm kiếm một sách lúc, cũng đã từng hỏi qua phương trưởng sự. Nhưng có thể nghe hiểu thông ngữ trở xuống yêu ngôn pháp môn. Bảo vật. Phương trưởng sự khổ tư thật lâu, lại nói chẳng biết. Hiển nhiên thương nguyệt giác cũng không phải là nát đường cách bảo vật. Trên thực tế, Hứa Dịch nghĩ sai, này viên thương nguyệt giác, cho dù tại giới này cũng là vật chân quý. Liễu Hướng Đạo có thể nắm giữ một viên thuần lại cung tú hỏa lực lượng. Chính là bởi vì Liễu Hướng Đạo làm tốt nghiên cứu yêu vật. Cung tú hỏa vì thu được Liễu Hướng Đạo vui vẻ. Cố ý từ trưởng môn trong bảo khố trộm cắp mà tới. Toàn bộ thiên nhất đạo cũng chỉ này một cái. Sắp xếp tốt thương nguyệt giác. Hứa Dịch lấy ra một bình hồn y. Khuyên đảo mà ra. Sương mù mịt mờ ở giữa. Hắn phân ra âm hồn. Nháy mắt. Một kiện hồn y lại lần nữa tạo ra. Trải qua cùng cung tú hỏa một trận chiến. Hứa Dịch đã đầy đủ quen biết hồn y sức phòng ngự. Như không có vật này. Hắn sợ là liền đống kia trống giống phóng tới gậy gỗ. Đều không có thể làm sao. Chỉnh đốn một phen. Thu thập xong xuôi. Hứa Dịch đang muốn hơi chút nghỉ ngơi. Cảm giác bỗng nhiên nổ tung. Sau sống lưng khắp phát lạnh ý. Lại là có người xâm nhập vào 20 trượng bên trong. Vẫn là hai người. Tiệt âm thuật nháy mắt thôi động quả nhiên liền có âm thanh truyền vào tai tới. Ha ha. Lão tiền. Còn là theo chân ngươi hốn có tiền đồ. Ngươi môn này bát phương thính vũ thần thuật. Quả thật tuyệt. Khó trách ngươi già trẻ tử chết sống không chịu giao nộp nhập tông môn. Đổi lấy không ít linh thạch. Nếu là lão tử có bản lĩnh này. Cũng tuyệt đối không giao nộp a. Hiện tại biết cảm tạ lão tử. Lúc trước lão tử để ngươi đừng đi giống như đám người kia. Ngươi còn không phải hùng hùng hổ hổ. Hiện tại biết lão tử tốt hắc hắc. Lão tử liền biết có thể âm chết Liễu Hướng Đạo ngưng dịch tiểu dược. Tuyệt đối gian xào. Há có thể là đám người kia như thế hời hợt mà tìm. Liền có thể thu thập đến. Đúng vậy đúng vậy. Bọn hắn cho rằng đi truyền lệnh. Thu nạp nhân mã. Tốt lưới lớn mò cá. Lại không nghĩ rằng con cá trước vào ngươi ta huyên để lưới. Ha ha. Chắc hẳn tiểu dược này còn trốn ở trong đồng quật. Tự cho rằng an toàn. Hắc hắc. Đã bắt sống ban thường càng nặng. Sau đó lão tiền ngươi hạ thủ. Ngàn vạn nhẹ chút. Đừng chơi chết cái này tiểu tử. Lại nói. Âm khóc dược đầm rất lâu không có sinh hồn. Phải thêm chút náo nhiệt. Biết biết. Sau đó. Ngươi lão tôn xuất thủ chính là. Lão tử ở một bên cho ngươi lược trận. Cầm cái này tiểu tử. Công lao cũng coi như của ngươi. Lão tử toàn. Bộ không cần. Cái gì lão tôn quả thực không tin lỗ tai của mình. Ngươi lão tiền thật đem cái này đầy trời công lao. Đưa cho lão tử ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Nhìn thiếu chủ ý tứ. Chúng ta nếu là kiến công. Ban thưởng tất nhiên tại ban đi ra võ lệnh phía trên. Làm không cẩn thận chính là một đường đường chủ chi vị. Lão tiền lặng lẽ. Ngươi cái này già trẻ tử không hồ đồ. Tiện nghi ăn tình. Ta lão tiền cũng sẽ không đưa cái này. Cái này nên làm thế nào cho phải. Sớm biết ngươi lão tiền đủ huyên đệ. Lại không nghĩ rằng thật sự là ta thân huyên đệ. Cái gì cũng đừng nói nữa. Từ đó về sau. Ta lão tôn liền bắt ngươi khi lão tiền làm thân huyên đệ. Lão tôn kích động đến không được. Đây thật là trên trời rơi xuống đĩa bánh. Lão tiền truyền âm. Như thế liền tốt. Ngươi ta huyên đệ. Nếu là một lòng đoàn kết. Còn có cái gì không qua được điểm chính. Ở đây thiên nhất đạo nội bộ. Cũng chưa chắc không thể có tư cách. Sau này lão đệ liền toàn lực giúp đỡ ca ca ngươi. Giúp đỡ ca ca ngươi thường đi chỗ cao. Ngươi thấy có được không? Lão tôn mấy muốn hạ nước mắt. Cái gì cũng đừng nói nữa. Sau này ngươi ta huyên đệ chính là một người. Nhưng có chỗ mời. Ca ca ta nhất định đều cho phép. Trầm mặc một lát. Lão tiền truyền âm. Lời nói đến chỗ này. Lão đệ ta cũng không khách khí với ca ca. Thực không dám giấu giếm. lão đệ ta còn thực sự có một chuyện yêu cầu ca ca hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại là như vậy. Để ta cùng Kim Ngọc Đường Lưu phó trưởng sự có cũ. Năm đó từng được hắn mạng sống chi ăn. Lần trước, hắn đến cầu ta. Nói Kim Ngọc Đường tổng bộ hạ nhiệm vụ. Muốn các vị trưởng sự đều đi ghéo cái nút. Đi làm sai vặt. Làm chút bảo vật đến. Tốt hơn đấu giá hội. Thưởng phạt cực nặng. Lưu phó trưởng sự liền tới tìm ta. Nói đến thê lương. Đại trưởng phu làm việc. Có ăn tất báo. Chính là núi đao biển lửa. Ta cũng phải đáp ứng. Có thể ta nơi nào có bảo bối. Liền nghĩ đến ca ca ngươi có một viên nguyên bảo châu. Có thể hay không ta mượn dùng một chút. Ngươi yên tâm. Lưu phó trưởng sự chỉ là giao nộp cái nhiệm vụ. Tuyệt sẽ không để đấu giá thành công. Đến lúc đó còn trả ngươi. Cộng thêm 30 viên linh thạch tả nghi. Đủ rồi họ Tiền. Ta nói ngươi làm sao lại chuyển tính. Suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai là nhẫn nhịn như thế cái xấu cái rắm kéo ta tới. Lại là không tiếc hồn lực. Thu thập tứ phương. Tìm được người. Lại đem công lao giao cho ta. Lại là ca ca đệ đệ. Toàn bộ mẹ hắn là vì lão tử nguyên bảo châu. A lão tử nói cho ngươi. Làm ngươi thanh thu đại mộng. Cái này viên nguyên bảo châu làm sao tới. Ngươi không biết đây là lão tử huyên để rồi cho mạng. Mới đổi lấy. Ngươi lại dám có ý đồ với vật này. Lão tử từ hôm nay trở đi không biết ngươi đồ chó lão tôn đột nhiên bảo. Không đồng ý liền không đồng ý. Ta lại không bức ngươi. Chỉ là cùng ngươi thương lượng. Nhìn ngươi gấp. Mà thôi. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Cái này tiểu tử có thể diệt đi Liễu Hướng Đạo. Chắc chắn có gì bảo. Thiếu chủ cũng đã nói. Người này bảo vật đông đảo. Trừ một cây cờ. Còn lại đều ban thưởng kiến công người. Chẳng biết lão tôn ngươi nguyên bảo châu. Có thể hay không so sánh với cái này tiểu tử tu di giới bên trong bảo vật lão tôn một bức không quan tâm hơn thua bộ dáng. Lão Tiền hỏa khí biến mất. Ngươi lão tôn yên tâm. Người là ngươi tìm. Sau đó bắt người. Lão Tiền đến xử lý. Ban thưởng ta chỉ cần 4 thành. Ngươi thấy có được không nói gì vậy. Ngươi lão tôn chính là lòng nghi ngờ nặng. Bất quá xem ở ngươi huyên đệ kia phân thượng. Ta cũng lý giải. Vẫn là câu nói kia. Ngươi không coi ta là đệ đệ. Ta vẫn là coi ngươi là huyên trưởng. Lão Tiền đầy mặt chân thành. Lão tôn thật có lòng cảm động. Tiến lên nắm chặt lão Tiền tay. Đang chờ nói chuyện. Trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại. Một cây màu đen thiết truy. Thật sâu vào bầu ngực của hắn. Một viên màu xanh pháp văn. Phi tốc bị dâng trào huyết dịch nhuộm đỏ. Là như thế lóa mắt. Ngươi liền. Không sợ. Lão Tiền che miệng hắn. Truyền âm nói. Ta sợ cái gì. Đừng quên nơi này là Sa Thái Cốc. Võ cấm khai giải địa phương. Cấm pháp bao phủ. Chính là ngươi thiên hồn. Địa hồn cũng không chiếm được ngươi nhân hồn tin tức. Há lại sẽ sinh ra oan hồn. Chỉ trách ngươi quá không biết thời thế. Ngươi như ngoan ngoãn sao ra. Há có này họa. Lập tức. Lấy đi lão tôn tu di giới. Lấy ra hồn bình. Thôi động cấm chế. Lão tôn mới toát ra âm hồn. Lập tức bị thu bắt. Một viên màu hồng dược hoàn bắn ra. Chính giữa lão tôn thi thể. Dược hoàn nháy mắt hóa tan thành nước vàng. Thoáng qua đem lão tôn thi thể đều ăn mòn. Hóa thành một đám phi nước. Tan tại bùn đất. Chắc hẳn ngày mai nơi đây đóa hoa đem phá lệ nở rộ. Lão Tiền cười lạnh. Ánh mắt bị lịch. Như có như không nghiêng mắt nhìn lấy hang động. Trong lòng yên lặng tính ra. 20 trượng. Hẳn là an toàn khoảng cách. Cho dù người này có cảm giác lực. Xuyên thấu qua nặng nề vách đá. Lại còn lại mấy phần. Người này đã có thể diệt sát Liễu Hướng Đạo. Nên có chút thực lực. Bắt sống khả năng quá nhỏ. Cũng quá nguy hiểm. Không bằng bắt chết. Có cái này tang hồn truy. Tập kích phía dưới. Chính là thiếu chủ cũng chưa chắc phòng được. Mà thôi, tóm lại là một kiện công lao, làm gì cầu lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 36 phá vây ý niệm cố định. Lão tiền thân hình hóa cầu vồng, bỗng nhiên hướng Hứa Dịch chỗ hang động vách đá đánh tới. Hắn tự tin, lấy tốc độ của mình, cho dù xâm đến phủ cận, để tiểu tặc kia phát giác, cũng tất nhiên trở tay không kịp. Lão tiền mới vọt tới 10 trượng bên trong, kinh biến nảy sinh, toàn bộ hang động đột nhiên nổ tung. Một đảo cầu vồng ảnh bão táp mà đến, nhanh đến mức thấy không rõ cái bóng. Lão tiền trở tay không kịp, tâm niệm chấn kinh còn chưa tiêu tán, ngực mát lạnh, một viên đỏ chói mắt san hô trạng sừng gãy thật sâu cắm vào lồng ngực. Hắn chưa kịp nghĩ đây hết thảy là như thế nào phát sinh, mãn não tử ném xuống đúng là lão tôn trước khi chết hình ảnh. Nhân quả tuần hoàn, cách này báo ứng tới không khỏi quá nhanh, ý niệm đến tận đây, cuối cùng một vệt ý thức cũng tiêu tán. Một trận kinh điển đánh lén cùng phản đánh lén, hạ màn. Nói đến, lão tiền bị chết không oan. Hắn tự cho rằng ở trong tối, lại không nghĩ tới trái lại Hứa Dịch từ một nơi bí mật gần đó. Nắm chắc tiên cơ, lão tiền vận mệnh cơ hồ đã chú định. Vung ra một viên phó thác phương trưởng sự chuẩn bị thiên lôi châu. Nổ tung cửa động. Thôi động cơ quan chim lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đánh tới. Lão tiền không có chút nào chuẩn bị phía dưới, kinh biến đột phát, ngắn ngủi 10 trượng khoảng cách, từ Hứa Dịch phát động thời khắc, lưới hái của tử thần đã khảm vào lão tiền cái cổ. Hứa Dịch thu lão tiền tu di giới, cũng xuất ra một viên hồn bình, thu lão tiền âm hồn, bắn ra một viên hóa thi đan, chính là vạch rơi lão tôn thi thể viên kia màu hồng đan hoàn, thoáng qua đem lão tiền thi thể hóa hết. Thân hình mở ra, về phía tây trong rừng rậm độn đi. Trong lòng không có diệt sát cường địch, giành được bảo vật vui vẻ, chỉ có nồng đậm chấn kinh. Hắn tuyệt không nghĩ tới, cái kia cung tú họa lại ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền mời đến cái này rất nhiều cường giả. Nghe lão tiền cùng lão tôn đối thoại, người tới tuyệt không phải số ít, nhìn cách đều là cảm hồn trung cảnh. Hắn nguyên cho rằng trốn cái này xa thái cốc, chỉ cần chú ý cẩn thận, tránh đi phân loạn, là có thể bảo đảm nhất thời tính mạng. Chỉ đợi né qua danh tiếng, hắn liền thoát ra đất này, chui vào rừng sâu núi thẳm, lại không xuất hiện, thành thành thật thật đề thăng cảnh giới. Có thể tuyệt không nghĩ tới, cái kia áo trắng nam tử năng lượng to lớn như thế, báo thù không qua đêm, thoáng qua lại đem hắn kéo vào tử địa. Hứa Dịch rõ ràng nghe được lão tiền, lão tôn nói, còn có một đám người đi truyền lệnh, thu nạp nhân thủ, còn có cái gì tiền thưởng, thậm chí võ lệnh ban thưởng đều ra. Nói rõ cái gì, nói rõ cái kia áo trắng nam tử khắp nổi lên cốc bên trong tu sĩ, cũng muốn tính mạng hắn. Hứa Dịch đau đầu muốn nứt, làm sao lại chọc tới loại này người điên. Đều nói nữ tu điên lên đáng sợ, có thể cái này bán nam bất nữ điên lên lại là đáng sợ gấp 10. Hậu quả gì? Tổn thất hết thầy cũng không để ý, liền muốn hắn hứa mố người tính mạng. Như thế nào phá xuất cốc này niệm lói lên, liền bị Hứa Dịch trục xuất. Hắn tình nguyện đối mặt 100 cái cảm hồn cường giả, cũng không muốn đối mặt cái kia áo trắng nam tử. Cái trước còn có Xê Dịch giỏi về chỗ trống, cái sau hoàn toàn là muốn chết ngay tại Hứa Dịch ý niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần thời khắc. Bỗng nghe một tiếng kinh hỉ cuồng hô, chính là cái kia mặc áo xanh Hứa Dịch lớn kinh, cuống quýt lấy ra xích hồng cơ quan chim, phóng lên tận trời. Hắn quá kinh ngạc, lúc trước bị lão tiền, lão tôn tìm được, hắn còn có thể lý giải. Dù sao hắn giấu kín tại trong động quật, như thế tránh né, bị nhận định là áo trắng nam tử muốn tìm người, ngược lại cũng bình thường. Giờ phút này, hắn giữa khu rừng xuyên qua, lại sợ áo trắng nam tử truyền xuống hình ảnh, thậm chí sai đồng bộ mặt xương cốt, nói xấu dung mạo, làm sao có thể còn bị người một mắt nhận ra. Xa thái cốc bên trong ngưng dịch đỉnh phong, có thể không phải số ít. dựa vào cái gì liền có thể nhận định chính mình. Huống chi, hắn vì ẩn nấp tu vi, cưỡng ép thu nạp huyết dịch, cấp tốc chạy cực chậm, liền cảnh giới đều không thể xác định. Làm sao liền đã xác định chính mình thân phận này nghi ngờ nếu không được tiêu mất. Trận này tai kiếp, sợ sẽ thật tránh không khỏi. Cho nên, hắn không vội mà trốn chạy, ngược lại phóng lên tận trời theo tiếng kêu nhìn lại, liền muốn biết đến tột cùng. Nhưng thấy một vị giống như tiền tôn hai người ăn mặc đại hán mặt đỏ, cách tại trăm trượng có hơn, cầm trong tay một tấm màu vàng hơi đỏ lá bùa, đặt tại mắt dưới, hướng chính mình nhìn ra xa, khuôn mặt ở giữa đúng là vui mừng. Cùng lúc đó, còn có hơn 10 người tản mát tại phạm vi 10 dặm chi địa, giống như tại lục soát lấy chính mình. Giờ phút này nghe nói tiếng hô, tất cả đều hướng bên này phun tới. Mới quét qua mắt, Hứa Dịch liền xác thực chuẩn trước mắt chiến trận thực lực. 4 vị cảm hồn, 12 vị ngưng dịch đỉnh phong. Loại này đội hình kiên quyết không phải hắn gánh nổi, trừ phi vận dụng chiêu hồn phiên, có thể hắn hiện tại âm hồn lại có thể sử dụng mấy lần chiêu hồn phiên. Một khi âm hồn suy kiệt, chính là thập tử vô sinh cuộc diện. Hứa Dịch thúc giục cơ quan chim tốc độ phun đến cực hạn, về phía tây bắc hướng vọt mạnh. Chỗ kia vòng phòng ngự yếu kém nhất, chỉ có một vị cảm hồn, hai vị ngưng dịch. Chu huyên thủ ổn, 10 hơi thở, chỉ cần 10 hơi thở đông nam phương hướng, nhất thời nhanh hô. Yên tâm, chỉ là ngưng dịch tiểu bối, sao làm phiền chư quân phí sức, Chu mố bao tròn. Cao miệng trung niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Song trưởng liên tục đập. Thoáng qua một cách đáng sợ đoàn năng lượng, liền trong tay hắn sinh ra. Đúng lúc này, Hứa Dịch đã phun bay mà tới. Hai đại ngưng dịch cường giả đồ vật giáp công, hai thanh to lớn sát binh, cuốn lên ngập trời sóng khí, nghênh đón Hứa Dịch quay đầu chém xuống. Hứa Dịch không động không giao, đem cơ quan chim tốc độ thôi động đến cực hạn. Trường trung đáng hồn trung đột ngột hiện, trường chập trùng dạng, tiếng trung nổi dậy như ong, thẳng hướng cái kia cao miệng trung niên đánh tới. Âm công trong sân kinh hô nổi lên bốn phía. Cao miệng trung niên nháy mắt miệng mũi chảy máu, tinh thần nhoáng một cái. Chỉ hắn cái này nhoáng một cái, trên tay một chậm, Hứa Dịch liền tại âm vang rung mạnh bên trong xuyên thấu vòng vây. Hắn không chiêu không đỡ, ngạnh kháng hồn y cường thủ hai đại sát binh oanh kích. Hồn y chấn động, Hứa Dịch ngực một trận phiền muộn, linh đài nhất thời tê dại. Hết thầy đều bị hắn quên sạch sành xanh. Bão táp đột tiến, đây không có khả năng. Hai đại ngưng dịch cường giả trong lòng cùng lên sóng to. Hồn y phòng ngự hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể lại là bất phàm, cũng tuyệt đối không thể đồng thời phòng ngự hai đạo chí cường sát binh chính diện oanh kích. Trừ phi là trung phẩm hồn y, có thể lúc trước chiến trận bọn hắn nhìn đến rõ ràng, sát binh oanh kích thời năng lượng ba động, rõ ràng chỉ là phổ thông hồn y. Kinh hãi chưa rơi, chân trời đột nhiên nổ vang năng lượng khí sóng. Đầy đủ năng lượng khí sóng đem giữa không trung vân khí đều gạt ra. Lại là cao miệng trung niên phát động. Trong lòng hắn bị đè nén buồn nôn, khó khăn tụ hợp đại chiêu, không có đuổi tới địch nhân cái bóng, lại là làm đầy trời pháo hoa. Lại nghĩ tới vừa mới khen hạ biển miệng, cao miệng trung niên hận không thể tìm một chỗ chui vào. Quả nhiên, sau một khắc, thiên nhất đạo đại hán mặt đỏ bạo nộ rồi. Ngăn cách hơn trăm trưởng tiếng quát như sấm, thẳng mắng cao miệng trung niên huyệt thái dương cuồng loạn. Mấy lần nghĩ muốn phát tác, đều bị tả hữu mãnh liệt nhìn. Bước nhìn xuống, thiên nhất đạo chính là cấp 3 đại phái, lại không phải bọn hắn những này còn phải tham gia sa thái cốc võ cấm thí luyện môn phái, chỗ có thể chống đỡ. Thiên nhất đạo đại hán mặt đỏ cũng biết còn cần mượn nhờ chúng nhân chi lực, lại trước mắt chỉ là lợi dụ. Nếu là bức bách được hung áp, đám người tứ tán, hắn cũng vô chiêu. Lại nói vài câu đề khí, đám người kéo ra hình quạt, hướng Hứa Dịch điên cuồng đuổi theo. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 85 chương 37 phản kích. Làm sao Hứa Dịch bộ kia xích hồng cơ quan chim không phải là phàm phẩm, bản thân cách đầu liền tiếp cận ngựa bình thường, bên trong năng lượng lại đủ, bay vút lên cực nhanh, thoáng qua liền đem mọi người dứt bỏ. Dứt bỏ đám người, Hứa Dịch không dám trì hoãn, nhanh chóng trên vách núi đục ra cái cản động, bổ núi đá điền chặn lại cửa động, lại vung ra trận kỳ, ăn vào hai hạt thanh thần đan, bắt đầu chỉnh lý mới được hai viên tu di giới. Giống như Liễu Hướng đạo viên kia, cái này hai viên tu di giới cũng không có thiết hạ cấm chế. Hứa Dịch nhỏ máu, nhẹ nhóm tiến vào kiểm nghiệm một phen. Giống như Liễu Hướng đạo viên kia tu di giới, trừ hai cái nhất giai pháp khí đều không có thể nói chỗ. Hai người hợp lại linh thạch cũng bất quá 70-80 viên, còn không kịp Liễu Hướng đạo một người sở hữu. Duy chỉ có một viên tu di hoàn bên trong, một viên to bằng nắm tay đen bóng châu tử, đưa tới Hứa Dịch chú ý. Nắm trong lòng bàn tay, liền ngay cả hắn âm hồn đều ầm ầm cảm nhận được chấn nhiếp. Đủ thấy ẩn chứa trong đó lực lượng là loại nào đáng sợ. Nhìn này châu hình dạng, trong đầu hắn tự động hiện ra này châu tư liệu. Nguyên bảo châu chính là đại năng sĩ thu nạp giữa thiên địa cuồng bảo từ trường, lấy cường đại âm hồn phong cấm tuyệt, liền thành này châu tử. Này châu lấy âm hồn dẫn động, bảo liệt chỗ trăm trưởng bên trong hóa thành chân không, uy lực vô luân. Thật sự là bảo bối tốt. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, như vuốt ve nhân gian tuyệt sắc. Nhập giới này cách này hồi lâu, chỉ có vật này để tâm huyết của hắn bành trướng. Làm một nhiều lần sử dụng thiên lôi châu khắc địch chiến thuật chuyên gia, hắn phi thường giỏi về lợi dụng loại này bảo ngược khí, xoay chuyển cuộc diện, chí thắng cường địch. Có vật này bằng thân, hắn tại nơi đây đường lùi, không thể nghi ngờ lại lớn hơn rất nhiều. Thu hồi nguyên bảo châu, Hứa Dịch lực chú ý chuyển rời đến từ hai viên tu di giới bên trong. Các thu thập đến một tấm màu vàng hơi đỏ trên lá bùa. Lấy ra một viên màu vàng hơi đỏ lá bùa, trong lòng bàn tay xoay chuyển nửa ngày, lại không hay biết ra gì chẳng. Lại thả ở trước mắt, Hứa Dịch sợ nhảy lên. Hắn tự thân oanh oanh tỏa ánh sáng. Đây là có chuyện gì hắn quá ngoài ý muốn. Dù đoán được tất nhiên là cái kia áo trắng nam tử khiến cho thủ đoạn, có thể cái này trong bóng tối bị hạ sát thủ, chính mình lại mù tịt không biết cảm giác, thực sự quá không xong. Hắn vội vàng rút đi áo ngoài, nhắm ngay màu vàng hơi đỏ lá bùa, lại nhìn lúc, vẫn như cũ bạc quang oanh oanh. Lần này, hắn hoàn toàn mộng. Dựa theo cái này tiết tấu, hắn tại đợi tại Sa Thái Cốc, hoàn toàn là tìm chết. Có màu vàng hơi đỏ lá bùa ra hỏa, số lượng tất nhiên không ít, đều giống như vậy dẫn một nhóm cảm hồn, ngưng dịch cường giả đến đây phủ kín chính mình. Hắn dù có muôn vàn vận khí, lại có thể xông ra mấy lần không đúng. Quyết định không thể đi ra ngoài, Hứa Dịch cấp tốc trở lại vị mà đến. Chỉ sợ cái kia áo trắng nam tử giày vò cái này ra, liền là hắn bước ra cốc đi. Thuận địch chi ý chính là ngu xuẩn nhất chiến lược. Thế nhưng là không đi ra, nên làm cái gì bây giờ? Hứa Dịch não hải phi tốc chuyển động, linh quang lói lên, lập tức có lập kế hoạch. Đều cho lão tử trừng to mắt, tàn ra chút. Có phát hiện đơn thương độc mã, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Thứ nhất thời gian thông chi, này tặc lợi hại, cần phải hợp lực vây mắt. Lần này mức thưởng, thế nhưng là chúng ta thiếu chủ ban xuống tới. Có lập công cực khổ người, đều có thưởng. Ngoài ra, còn có thể chiếm được ta thiên nhất đạo một đại nhân tình. Loại này cơ hội cũng không là lúc nào cũng có. Đều đánh ngã lên tinh thần, tuyệt đối đừng đã bỏ lỡ cơ duyên. Trên bầu trời, một cái thân mặc đạo bào mặt vàng trung niên, dạng chân tại cơ quan chim bên trên, cao giọng gầm thét. Đạo bào rộng lớn bạc bạc tỏa ánh sáng, thiên nhất đạo mây trắng huy hiệu ấm khắc trước ngực, cực kỳ bắt mắt. Hắn vừa cao giọng quát lớn, vừa cầm màu vàng hơi đỏ chỉ phù thả ở trước mắt, bốn phía quét hình. Ban ngày mơ màng, nhợt nhạt rừng cây rậm rạp, an tĩnh để người tim đập rộn lên. 15 vị tu sĩ ầm ầm kết trận, tản mát tại tung hoành trăm trượng bên trong, từng tấc mà ngồi xuống điều tra trải vuốt. To lớn ban thưởng cùng ầm tính lợi ích, để sở hữu môn phái đều tâm động. Tả hữu lẫn nhau ở giữa quyết đấu sinh tử còn có thời gian, trước đem lúc trước quả đào ôm vào trong ngực lại nói. Nói không chừng nhà mình vận khí tốt, liền có thể giam giữ tiểu tặc kia, được lấy được thiên kia lượng lợi ích. Tả hữu bất quá ngưng dịch đỉnh phong, lại có gì chỗ đáng sợ? Phạm vi mấy chục dặm không gian nháy mắt bị đám người thu thập tranh thủ thời gian. Mặt vàng trung niên vung tay lên, đang chờ chiêu hô trước mọi người tiến. Chợt bầu trời chỗ càng cao hơn, lướt qua đến một đảo bóng xanh, nháy mắt tới gần, lại là một không cơ quan chim. Mặt vàng trung niên mới muốn đem màu vàng hơi đỏ lá bùa hướng trước mắt thả đi, liền thấy rõ cơ quan chim bên trên dạng chân người kia và chính mình lấy đồng dạng đạo bào. Cảm thấy mỉm cười, đây là cái nào vượt xui xẻo, làm cái này nửa ngày liền nhân thủ đều không có lúng lên. Nhất định là hoàng lão nhị cái kia ngốc hàng, chuẩn là đến tìm lão tử hỗ trợ. Ý niệm mới hiện lên, người kia đã tới gần đến trăm trượng bên trong. Một tấm gắng gượng mặt gầy đã đập vào mi mắt. Không phải hoàng lão nhị, đây là... Không đúng, đây không phải chúng ta bên trong người gặp, là tên cẩu tặc kia. Tâm niệm như điện chớp, người kia thúc cầm đến cực hạn cơ quan chim lại tới gần gần 50 trượng, cao giọng hô: "Sư huynh, cái kia tặc nhân ta đã phát hiện." Mặt vàng trung niên mới muốn la lên, Hứa Dịch lời này vừa nói ra, hắn đến miệng liền đổi lời: "Thả mẹ ngươi dám thối, các ngươi." Lời còn chưa dứt, người kia đã như chớp giật, giết tới hơn 10 trượng, chiêu hồn phiên nháy mắt hiện hiện. Thúc qua một đạo phân hồn, chiêu hồn phiên nhẹ lay động, mặt vàng trung niên mới tổ hợp bàn tay lớn, lập tức đình chỉ. Trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi, nháy mắt có băng tán dấu hiệu, trên mặt bỗng hiện đau khổ kịch liệt chi sắc. Người kia bắt lấy cơ hội, thôi động đã bão tố đến cực hạn cơ quan chim, chớp mắt giết tới gần. Mặt vàng trung niên còn chưa từ trong thống khổ kịp phản ứng, ngực mát lạnh, lại muốn nói chuyện, đã là không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý niệm liền lâm vào bền bỉ hắc ám. Người kia quả quyết lấy đi mặt vàng trung niên tu di giới, lấy ra thu hồn bình, thu mặt vàng trung niên âm hồn. Huy trưởng đem mặt vàng trung niên thi thể đánh rơi cơ quan chim, lại đem cơ quan chim lấy đi, lăng không bắn ra một viên màu hồng đan hoàn, đuổi kịp rơi xuống thi thể. Giữa không trung bên trên, thi thể còn chưa rơi xuống đất, đã tan rã vô tung, hóa thành điểm điểm hoàng vũ vẩy xuống. Không cần nói, đột thi sát thủ chính là Hứa Dịch. Lúc đó hắn tại trong động quật đã nhận ra hai tấm màu vàng hơi đỏ lá bùa dị dạng, liền biết được dựa vào ẩn nấp là ẩn nấp không đi qua, xông ra xa thái cốc càng là tự tìm đường chết. Khổ tư sau khi ba viên tu di giới bên trong thiên nhất đạo đạo bào mở ra, hắn linh cảm lập tức, hắn thay đổi liễu hướng đạo cơ quan chim, cũng đạo bào thoáng điều chỉnh dung mạo, liền xuất động đi. Hắn tận lực đem cơ quan chim rút đến tối cao, tốt chiếm được tầm mắt tiên cơ. Duy bởi vì hắn rõ ràng đám người này chính là thu thập, cũng tất nhiên là ở giữa không trung hướng xuống quét hình. Đạo lý rất đơn giản, gọi là hắn tìm kiếm địch thủ, cũng sẽ nghĩ loại tình huống này. Địch thủ ở trên không phi hành, không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Chỉ có giấu tại dòng sông, sơn cốc, địa động mới có thể kiếm được tiên cơ. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý, bắt lấy này điểm, hắn quả nhiên phát hiện ra trước mặt vàng trung niên tổ chức thu thập đại quân, nhắm ngay thân mang thiên nhất đạo trang phục đạo bào trung niên, tốc độ cao nhất thôi động cơ quan chim lao đến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 85 chương 38 thay đổi Hứa Dịch rất rõ ràng, chính mình cơ quan chim cùng đạo bào có thể đủ đưa đến tạm thời mê hoặc tác dụng. Quả nhiên, hắn xung kích trên đường, thu thập đám người, có không ít đều trước dư mặt vàng trung niên, phát hiện hắn, lại đều cho rằng hai người là đồng môn, không người ngăn cản. Liền ngay cả mặt vàng trung niên, cũng là khi nhìn rõ hắn khuôn mặt về sau, ý thức được không ít, rào huyệt Hứa Dịch, lại tại lúc này hô lên sư huynh. Mặt vàng trung niên ý niệm lại là một ngăn, Hứa Dịch lại lần nữa xông tới gần. Lúc này, chiêu hồn phiên thôi động, chấn động mặt vàng trung niên âm hồn, mượn nhờ cơ quan chim bão táp tốc độ, thoáng qua tới phù cận, san hô sừng phóng ra, giống như diệt sát lão tiền, nhẹ nhõm xuyên qua mặt vàng trung niên trái tim. Nói đến, hắn lúc này muốn trực tiếp vận dụng chiêu hồn phiên, như cuốn đi đạo diễn như vậy cuốn đi mặt vàng trung niên cũng không phải việc khó, chỉ là trả ra đại giới thực sự quá lớn. Sử dụng chiêu hồn phiên số lần dần dần nhiều, hắn kinh nghiệm cũng dần dần phong phú, biết được loại trình độ kia là chính mình có thể thừa nhận được. Mà hắn lại có san hô sừng tại tay, một đối một tình huống dưới, hắn chỉ cần đối phương thoáng phân thần, mượn nhờ cơ quan chim bão táp tốc độ, đủ để cấp tốc giải quyết chiến đấu. Quy hoạch hoàn mỹ, giọt nước không lọt, thành công cũng thuận lý thành chương đến. Thẳng đến Hứa Dịch diệt sát mặt vàng trung niên, trong sân tất cả mọi người vẫn là không có phản ứng. Đã thấy Hứa Dịch nước chảy mây trôi thu thập mặt vàng trung niên thi thể, cười lạnh nói: hắc hắc, dám cùng lão tử đoạt công lao, hôm nay toàn để các ngươi chết tại đất này, sau này thiên nhất đạo đều là thiếu chủ của chúng ta thiên hạ. Các hạ đến cùng là người phương nào? Một vị cao xương gò má lão giả trắng lấy đảm tử hỏi, khí huyết bừng bừng phấn chấn, rõ ràng là cảm hồn cảnh tu sĩ. Lúc trước phát sinh một màn, thực sự là để đám người làm hồ đồ rồi. Đã có đồng môn tương sát, lại có ngưng dịch cảnh giết ngược lại cảm hồn cảnh, càng có đáng sợ tam giai pháp khí hiện thân, ngẫm lại liền để người không rét mà run. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, bất quá đã trộn lẫn tiến đến, nghe một chút cũng không sao. Các ngươi cũng biết, chúng ta thiên nhất đạo các vị sư huyên để tiến vào nơi đây, đến cùng tại sao đến đây? Cao xương gò má lão giả nói, không phải nói bắt áp tặc a, còn ban xuống trọng thưởng. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, là không còn nói tiểu tặc kia chỉ có ngưng dịch đỉnh phong thực lực, bởi vì giết thiên nhất đạo Liễu Hướng đạo, sở dĩ muốn báo thù, phàm bắt được tiểu tặc kia người, còn ban thưởng võ lệnh cùng linh thạch trung phẩm. Chẳng lẽ không phải? Cao xương gò má lão giả kinh ngạc nói. Hứa Dịch lại cười, dĩ nhiên không phải, các ngươi hẳn là chưa từng nghe qua ta Liễu sư huyên danh hiệu. Cao xương gò má lão giả nói, như thế nào chưa từng nghe qua? Đại danh đỉnh đỉnh thiên nhất đạo thượng cung đường đường chủ, loại nào uy danh, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Hứa Dịch nói, đã nghe qua. Các ngươi cảm thấy ta Liễu sư huyên có khả năng bị chỉ là một giới ngưng dịch tiểu bối giết chết? Hẳn là cái kia ngưng dịch tiểu bối cũng có thiếu chủ nhà ta ban thưởng tam giai pháp khí. Đám người đều rơi vào trầm tư. Việc này sơ nghĩ, không có sơ hở gì. Dù sao như vậy nhiều thiên nhất đạo cảm hồn cường giả đều tràn vào giới này, la hét muốn báo thù, muốn ban bố trọng thưởng. Nhiều như vậy cảm hồn cường giả, há cùng lúc nói dối, nhưng bây giờ cái này thiên nhất đạo dược gì ngưng dịch cường giả, chỉ ra lỗ thủng, xác thực vô pháp giải thích. Liễu Hướng đạo đại danh, chấn động hoài tây, sao lại chết tại ngưng dịch tiểu bối trong tay? Huống chi, thiên nhất đạo muốn tiêu diệt chỉ là một cái ngưng dịch tiểu bối, há lại sẽ xuất động nhiều như vậy cảm hồn lão tổ, còn ban xuống khó có thể tưởng tượng ban thưởng. Dù hoạt xa thái tốc đông đảo cường giả tiến đến vây giết, đây là đối với ngưng dịch tiểu bối nên có chiến trận, liền là đối phó âm tôn cường giả cũng không gì hơn cái này đi. Vừa nghĩ đến đây, trùng điệp nghi hoặc lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Hứa Dịch thấy minh bạch, Đây chính là hắn cố ý dẫn đạo, cũng hy vọng nhìn thấy. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là tận lực quấy đục nước ao, để thiên nhất đạo công thủ đồng minh vỡ vụn. Thành công mấu chốt. Chỉ trên chiêu hồn phiên. Chỉ cần cái kia áo trắng nam tử chưa đem chiêu hồn phiên sự tình. Cáo chi thiên nhất đạo một đám cường giả. Mà thiên nhất đạo một đám cường giả. Lại chưa đem hắn nắm giữ chiêu hồn phiên sự tình. Phân phó. Việc này liền rất có hắn xê dịch chỗ trống. Đạo lý rất đơn giản. Ngưng dịch giết chết cảm hồn. Tại rất nhiều lòng người đầu. Căn bản chính là không nghĩ ra cấm địa. Chỉ cần hắn có thiên nhất đạo trang phục. Cơ quan chim. Cùng màu vàng hơi đỏ phủ. Liền đủ hắn đóng vai thiên nhất đạo môn nhân thân phận. Đến khuấy động phong vân. Sơ hở duy nhất. Chính là chiêu hồn phiên. Một khi áo trắng nam tử cáo chi chúng thiên nhất đạo cường giả. Mà chúng thiên nhất đạo cường giả lại đem việc này cáo chi xa thái cốc bên trong cường giả. Vào trước là chủ phía dưới. Hắn giải thích chính là trắng bệt bất lực. Sức thuyết phục cực thấp. Mà hứa dịch có năm thành nắm chắc. Cái kia áo trắng nam tử sẽ không cáo chi các vị thiên nhất đạo cường giả. Có bảy thành nắm chắc. Thiên nhất đạo chư vị cường giả cho dù nghe nói. Cũng sẽ không đem hắn có tam giai pháp khí sự tỉnh. Cáo chi các vị sa thái cốc cường giả. Duy bởi vì muốn để người hạ lực lượng lớn nhất tận lực đem khó khăn thu nhỏ, chính là thế gian thông lý. Như còn không có liền đem khó khăn cất cao, sợ khó tâm cùng một chỗ, ai còn nguyện ý ra lực lượng lớn nhất. Nhất là đám người đồng tiến sự tình. Một khi nan đề vắt ngang trong lòng mọi người. Đảm bảo tận lên để người bên ngoài phía trước. Chính mình ẩn sau tâm tư. Như thế nào còn có thể hình thành hợp lực. Không bằng không nói trước. Để đám người lỗ mãng mà tiến. Cho dù ăn đau khổ. Cũng tốt lên cừu hận chi ý. Anh dũng xung phong liều chết. Đây là ngự hạ xung phong liều chết chi pháp. Hứa dịch không tin áo trắng nam tử chẳng biết. Cung tú họ tự nhiên sẽ hiểu cái này phiên đạo lý. Không những biết. Hắn cũng biết lấy hứa dịch chỉ là ngưng dịch đỉnh phong tu vi. Muốn thôi động tam giai hồn khí. Nhất định đối với âm hồn tổn thương cực lớn. Hắn thậm chí hy vọng hứa dịch sử dụng chiêu hồn phiên tới đối phó thiên nhất đạo đám người. Duy bởi vì mỗi sử dụng một lần. Hứa dịch liền cách cái chết thần thêm gần một bước. Cùng theo như hắn suy nghĩ. Không có đem hắn nắm giữ chiêu hồn phiên sự tình truyền xuống. Hứa dịch diệt sát mặt vàng trung niên thời khắc. Liền nhìn trộm quan sát trong sân đám người. Không thấy mọi người đối với thân phận lên chút nào hoài nghi. Tất cả đều kinh ngạc tại tam giai chiêu hồn phiên cường đại. Cùng đột nhiên xuất hiện báo thù. Liền biết chính mình lẫn lộn thân phận sự tình. Hơn phân nửa thành. Giờ phút này. Hắn thấy mọi người im lặng thời khắc. Cười nói. Việc này vốn cùng các ngươi không liên quan. Bất quá đã quấy nhiễu tiến đến. Cũng không thể gọi chư vị phí công. Tiếng nói vừa dứt. Trong bàn tay hắn nhiều một túi linh thạch. Kế có 30-40 viên. Thuận tay hướng cao xương gò má lão giả ném đi. Vị tiền bối này. Sau đó lại đem những linh thạch này phân phát xuống dưới. Tạm thời xung làm chư vị hỗ trợ phần tử. Lời này vừa nói ra. Sở hữu trầm tư. Nghi ngờ. Ngạc nhiên đám người mấy người. Suy nghĩ nháy mắt ném đi. Vô số đạo ánh mắt. Tất cả đều hướng cao xương gò má lão giả trong tay phình lên linh thạch túi nhìn lại. Trong lòng đều là tràn đầy chấn kinh. Vừa ra tay liền 30 viên linh thạch. Đây là loại nào hào phóng. Chẳng trách đám người giật mình thực sự số tiền kia dùng tại ăn tình vãng lai bên trên đã quá nhiều. Nhớ ngày đó. Tống đại sứ vì bức bách đám người móc linh thạch. Chuộc về từ công tử. Hơn 40 viên linh thạch. Toàn trường tiếp cận rất lâu. Chính là cảm hồn cảnh cường giả móc ra 4-5 viên linh thạch cũng là đau lòng được không được.